Chương 216, Độc Sông Bí Cảnh. Sinh tử lôi đài khảo nghiệm. Chương 216, Độc Sông Bí Cảnh. Sinh tử lôi đài khảo nghiệm. Cảm thụ được thể nội trào lên tiếp cận 88,000 điểm bảng bạc sinh mệnh lực cùng đột phá 2 vạn đại quan khủng bố lực công kích, trong lòng Lâm Phong hào tình và trượng. Phía trước bể bại tại hoàn thành vô hạn thí luyện cùng thu hoạch được trang bị mới chuẩn bị to lớn vui sướng xung kích bên dưới, sớm đã quét sạch sành sanh. Lấy ta hiện tại thuộc tính, một mình bí cảnh, có lẽ thật có thể thử một lần. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía ba lô bên trong tấm kia tản ra không gian kỳ dị ba động cổ lão quần trùng, bí cảnh phó bản bằng chứng, ám ảnh địa quật. Trong đầu nhớ lại phía trước 2 lần 5 người bí cảnh phó bản kinh lịch. Lần thứ nhất sơ cấp bí cảnh, hắn thu được bảo mệnh thần khí triều tịch chi hưu áo choàng, linh khí, mấy lần cứu hắn tại nguy nan. Lần thứ 2 trung cấp bí cảnh, hắn được đến lôi linh thạch để tiểu lôi tiến hóa thành vương giả cấp sủng vật, thực lực tăng nhiều. Bí cảnh mang ý nghĩa nguy hiểm cao, cũng mang ý nghĩa vượt xa bình thường phong phú báo đáp. Lần này là một người bí cảnh phó bản, độ khó tuyệt đối vượt xa phía trước, nhưng đối ứng khen thưởng cũng tuyệt đối xứng đáng phần này khiêu chiến. Trừ đối tự thân thực lực tự tin, một tia đối không biết thấp thỏm cũng lặng yên hiện lên. Bí cảnh phó bản quỷ dị cùng không thể dự đoán tính, hắn thấu hiểu rất rõ. Có đôi khi vật khí cùng lâm tràng ứng biến so đơn thuần thuộc tính càng trọng yếu hơn. Mặc kệ câu phú quý trong nguy hiểm, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, không do dự nữa. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái, trực tiếp sử dụng bí cảnh phó bản bằng chứng, ám ảnh địa quật. Hệ thống nhắc nhở, ngay sử dụng bí cảnh phó bản bằng chứng, ám ảnh địa quật, một mình, sắp truyền tống đến đặc thù bí cảnh không gian, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông. Trong tay cổ lão quyển trục nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành một đoàn đủ ám quang mang đem Lâm Phong hoàn toàn bao khỏa. Một cỗ cường đại không gian xé rách lực truyền đến, so phổ thông truyền tống mãnh liệt mấy lần. Xung quanh cảnh tượng bắt đầu vặn mèo, mơ hồ, công hội trụ sở phòng nhỏ giống như phai màu tranh sơn dầu tiêu tán. Vài giây đồng hồ về sau, xé rách cảm giác biến mất, Lâm Phong cước đạp thực địa, cảnh tượng trước mắt để hắn con ngươi đột nhiên co vào. Hắn đang đứng tại một cái to lớn vô cùng, từ một loại nào đó đen nhánh cự thạch lũy thế mà thành cổ lão giác đấu trường trung ương. Giác đấu trường bốn phía là cao cao đứng vững, hiện đầy loang lổ vết tích cùng màu đỏ sẫm vết bẩn vết tường, phía trên là tối tăm mờ mịt, phảng phất vĩnh viễn bị mây đen bao phủ bầu trời, đè nén để người thở không nổi. Không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, mùi rỉ sét cùng một cỗ như có như không hắc ám năng lượng khí tức, băng lãnh mà túc sát. Trên khán đài không có một ai, chỉ có bóng tối vô tận. Phản phất có vô số ánh mắt trong bóng đêm nhìn chăm chú trong chàng duy nhất vật sống, Lâm Phong. Hệ thống nhắc nhở, hoan nên đi tới sơ cấp người bí cảnh phó bản, ám ảnh địa quật. Phó bản giai đoạn thứ nhất, sinh tử lôi đài. Quy tắc, đánh bại liên tục xuất hiện 10 đợt người thủ lôi, nửa đường không cách nào rời đi, không cách nào khôi phục trạng thái, tự mang tiêu hao phẩm ngoại trừ. Toàn bộ đánh bại mới có thể tiến vào tiếp theo giai đoạn. Thất bại thì bí cảnh khiêu chiến kết thúc. Băng lãnh vô tình hệ thống nhắc nhở tại trống trải tĩnh mịch giác đấu trường bên trong quân quẩn, mang theo không thể nghi ngờ pháp tắc lực lượng. Sinh tử lôi đài, 10 đợt người thủ lôi, không cách nào khôi phục trạng thái. Lâm Phong tự lẩm bẩm, sắc mặt thay đổi đến vô cùng nghiêm trọng. Cái này độ khó, quả nhiên biến thái. Ý vị này hắn nhất định phải hợp lý phân phối MP của mình, dược thủy si đi cùng với sùng vật trạng thái, ứng đối dài đến 10 đợt liên tục chiến đấu. Bất luận cái gì một đợt xử lý không thích đáng, cũng có thể dẫn đến dưới trạng thái trượt, cuối cùng nuốt hận bại trận. Hắn cấp tốc triệu hồi ra Khiếu Nguyệt cùng Tiểu Lôi. Bọn tiểu nhị, lần này phải dựa vào chính chúng ta. Đây là một trang ác chiến. Ngao. Khiếu Nguyệt Lang cảm nhận được hiện trường túc sát bầu không khí, đè thấp thân thể, phát ra rít gào trầm trầm. Bộ lông màu bạc từng chiếc dựng thẳng lên. Thu. Tiểu Lôi sắc bén mắt tướng quét mắt bốn phía, hai cánh lôi quang ẩn hiện, tiến vào trạng thái chiến đấu. Lâm Phong đem cao cấp ma pháp dược thủy cùng sinh mệnh dược thủy đặt ở nhất thuận tay vị trí, nắm chặt trong tay thương khung tê liệt giả hết sức chăm chú cảnh giác bốn phía. Đông, đông, đông. Nặng nghề, phản phất đánh ở trái tim bên trên tiếng chống trận, không có dấu hiệu nào vang lên. Giác đấu trường đối diện một cái to lớn, điêu khắc gác ma gương mặt cửa đá, tại tiếng cọ sát chói tai bên trong, chậm rãi dâng lên. Đợt thứ nhất người thủ lôi xuất hiện, là ba cái thân hình cao lớn, bắp thịt cuộn cuộn, làn da có màu xanh thẫm, cầm trong tay to lớn cốt bổng xấu xí quái vật. Trong mắt bọn họ lóe ra khát máu hừng quang, khóe miệng chảy xuôi buồn nôn dịch nhợn. Thâm Viên Cự Ma chiến sĩ, tinh anh quái vật, đẳng cấp 55 HP 1650000, lực công kích 8300, lực phòng ngự 4800, kỹ năng, trọng tốt vung đánh cuồng bạo nổ hống ném đá bay. Ba cái cấp 55 tinh anh, bắt đầu liền không đơn giản. Lâm Phong ánh mắt mãnh liệt, không đợi đối phương xông lại, đánh đòn phủ đầu. Siêu. 20388. Phát động phá giáp. Hoàng Kim tiễn tựa như tia chớp bắn về phía chính giữa cái kia cự ma con mắt. 20388. Nổ tung hiệu quả phát động, tại nó thô ráp trên da nổ tung một đoàn nhỏ tia lửa, bắn tỏa tổn thương tác động đến tả hữu. Giống. Ba cái cự ma bị chọc giận, phát ra đinh thai nhức óc cuồng bạo nổ hống lực công kích nháy mắt tăng lên, bước nhanh chân hướng về Lâm Phong vào tới. Khiếu Nguyệt, ngăn lại bên trái cái kia. Tiểu Lôi, trên không phải rối, đánh gây bên phải cái kia ném đá bay. Lâm Phong một bên tỉnh táo chỉ huy, một bên di chuyển nhanh chóng, trong tay mũi tên liên tiếp bắn ra. 20388. 20388. Thương tổn của hắn cực cao, mỗi một tiễn đều có thể mang đi cự ma vượt qua một lượng máu. Khiếu Nguyệt Lang dũng mãnh nhào về phía bên trái cự ma, mặc dù công kích không phá phòng, nhưng thành công hấp dẫn cửu hận, lợi dụng tốc độ cẩn thận đọ sức. Tiểu Lôi một cái lao xuống, điện giật tinh chuẩn trúng đích bên phải cái kia, giơ tay lên chuẩn bị ném hòn đá cự ma, đem nó tê liệt tại nguyên chỗ. Lâm Phong nắm lấy cơ hội, bật hết hỏa lực, ưu tiên tập kích chính giữa cái kia cự ma. Đòn công kích bình thường ổn định vật máu, ngẫu nhiên phát động ánh sáng thần thánh vàng nóng thì mang đến hủy diệt tính đả kích. Ông, xạ thủ chi tâm phát động. Vâng, 2038800. Một đạo màu vàng dòng lũ nháy mắt đem chính giữa cái kia cự ma thôn phệ, liền mang theo nó bên cạnh đồng bạn cũng bị nổ một cái lảo đảo. Miêu sát, cái thứ nhất cự ma ngã xuống, áp lực chợt giảm, Lâm Phong phối hợp sủng vật, rất mau đem còn thừa hai cái cự ma cũng thanh lý hết. Hệ thống nhắc nhở, thành công đánh bại đợt thứ nhất người thủ lôi, đợt thứ hai sẽ ở 30 giây sau xuất hiện. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Lâm Phong cấp tốc kiểm tra tự thân cùng sủng vật trạng thái. MV tiêu hao 1/10, khiếu nguyệt rơi 1/3 máu, tiểu lôi trạng thái hoàn hảo. Còn tốt, bắt đầu coi như thuận lợi. Hắn cho khiếu nguyệt uy một khỏa cao cấp sủng vật khẩu phần lương thực khôi phục lượng máu, chính mình cũng uống tiếp theo bình chậm chạp hồi phục ma pháp giá trị dự tệ. 30 giây thoáng qua liền qua. Đợt thứ hai là năm cái thân hình linh hoạt, cầm trong tay ngâm độc dao găm ám ảnh tiềm hình giả, tinh anh, đẳng cấp 56, am hiểu tiềm hình cùng đánh lén. Chiến đấu bắt đầu thay đổi đến khó giải quyết. Những này tiềm hình giả lại đột nhiên từ trong bóng tối hiện thân, phát động chí mạng đâm lưng. Lâm Phong không thể không thời khắc bảo trì đảo thoát kỹ năng có thể dùng, tinh thần cao độ khẩn trương. Tiểu lôi lôi dược phạm vi đả kích cùng khiếu nguyệt nhạy cảm khíu giác trở thành mấu chốt, nhiều lần trước thời hạn phát hiện tiềm hình giả vị trí. Hữu kinh vô hiểm, vượt qua đợt thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư, đợt thứ năm. Người thủ lôi một đợt so một đợt cường đại, số lượng càng nhiều, chủng loại càng phức tạp. Xuất hiện sẽ trị liệu đồng bạn thâm viên tế tự cần ưu tiên đánh giết. Xuất hiện phòng ngự cực cao, di động chậm rãi nham thạch ma tượng khảo nghiệm Lâm Phong phá giáp năng lực cùng kiên nhẫn. Xuất hiện sẽ phóng ra phạm vi nguyên rủa, giảm xuống thuộc tính nguyên rủa vô ý để Lâm Phong sát thương giảm bớt đi nhiều. Lâm Phong đem tự thân di chuyển né đòn, sát thương cùng sủng vật phối hợp phát huy đến cực hạn. Hắn không tại theo đuổi thần tốc thanh tràng, mà là gắng đạt tới lấy cái giá thấp nhất giải quyết mỗi một đợt địch nhân. MP tiêu hao gần nửa, cao cấp ma pháp dược thủy dùng hết một bình. Thiếu Nguyệt Lang tử trận một lần chờ đợi phục sinh thời gian. Tiểu Lôi cũng ma lực hao hết, bị ép trở lại sủng vật không gian nghỉ ngơi. Làm đợt thứ 9 người thủ lôi, hai cái thâm viên ma quyển, thủ lĩnh cấp, cùng bốn cái thâm viên ma bước, cấp tinh anh, bị Lâm Phong bằng vào cuối cùng một điểm MP cùng một lần mấu chốt xong phát động phân liệt tiễn khó khăn giải quyết về sau, hắn gần như đã đến cực hạn. Mồ hôi thấm ướt da của hắn giáp, hô hấp nặng nề giống như ấm bể. Giác đấu trường bên trong một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là quái vật tử vong phía sau lưu lại sắc cùng vết cháy. Hắn tựa vào băng lanh trên vách tường, chút xuống cuối cùng một bình nháy mắt hồi phục ma pháp dược thể, nhìn xem khiếu nguyệt cùng tiểu lôi dài dằng dặc phục sinh, nghỉ ngơi CD, sắc mặt thương bạch. Chỉ còn cuối cùng một đợt. Hắn nhìn hướng đối diện cái kia phiến vẫn như cũ đóng chặt, to lớn nhất cửa đá, trong lòng tràn đầy ngưng trọng. Trước chín sóng đã gian nan như vậy, cuối cùng này đợt thứ 10, người thủ quan lại sẽ là bậc nào kinh khủng tồn tại. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Đông, đông, đông. Sau cùng tiếng trống trận, giống như trung tang gõ vàng, mang theo làm người sợ hãi uy nghiêm. Cái kia phiến cửa đá khổng lồ, tại đinh thai nhức góc tiếng nổ bên trong, chậm rãi mở ra. Một cỗ xa so với phía trước bất luận cái gì một đợt đều muốn khủng bố, khiến người linh hồn run sợ uy áp, giống như thực chất từ bên trong cửa mãnh liệt mà ra. Lâm Phong nắm chặt trong tay trường cung, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia một vùng tăm tối phía sau cửa. Sinh tử lôi đài cuối cùng khảo nghiệm, đến rồi. Chương 217, đánh chuột đất. Không, đây là sinh tử vật tốc. Chương 217, đánh chuột đất. Không, đây là sinh tử vật tốc. Tiếng bước chân nặng nề giống như nổi trống, theo mở ra sau cửa đá truyền đến. Lâm Phong ngừng thở, mũi tên một mực khóa chặt cửa, thể nội còn sót lại ma pháp lực bắt đầu phun trào, chuẩn bị nên đón cuối cùng sinh tử chi chiến. Nhưng mà, trong dự đoán hình thể khổng lồ quái vật cũng không xuất hiện. Một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị lóe ra cửa đá, tốc độ nhanh đến cực hạn, tại nguyên chỗ lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh. Đó là một cái vóc người cao gầy mảnh khảnh sinh vật hình người, toàn thân bao trùm lấy ám tử sắc thiếp thân giáp da, mang trên mặt một tấm chỉ lộ ra cái cằm cùng băng lãnh đôi mắt kim loại mặt nạ, trong tay cầm ngược hai thanh đường còn quỷ dị dao găm. Nó không có lập tức tiến công, mà là đứng bình tĩnh tại sân bãi trung ương, ánh mắt lạnh như băng đảo qua bừa bộn giác đấu trường, cuối cùng rơi vào thở hồng hộc Lâm Phong trên thân. Ám ảnh quyết đấu giả kính tượng, cấp vực chủ quái vật, đẳng cấp 58 HP 350000000, 350000000 lực công kích 22000000228000 lực phòng ngự 13500 kỹ năng, ám ảnh bộ trí mạng liên kích né tránh tinh thông bom khói ám ảnh kính tượng. Cấp vực chủ, mà lại là cao nhanh nhẹn thích khách loại hình bột. Lâm Phong trong lòng siết chặt, này chủng loại hình quái vật khó chơi nhất, cao né tránh, cao bạo phát, còn nắm giữ cực mạnh tính cơ động. Đối với hắn loại này ra dọn, so ra mà nói, cung tiến thủ đến nói, uy hiếp cực lớn. Tựa hồ phát giác Lâm Phong cảnh giác, ám ảnh quyết đấu giả động. Không có gào thét, không có báo hiệu, thân ảnh của nó đột nhiên mơ hồ, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Phong bên người. Ám ảnh bộ. Hai thanh dao găm giống như độc xà xuất động, mang theo lạnh lẽo thấu xương, đâm thẳng Lâm Phong hậu tâm cùng cái cổ. Nhanh, quá nhanh. Lâm Phong thậm chí không kịp quay người, chỉ có thể bằng vào bản năng, cực hạn phát động đảo thoát hướng về sau nhảy vọt. Xuy, xuy. 15888, 16211. Cứ việc né tránh yếu hại, nhưng dao găm vẫn còn tại bên hông hắn cùng bả vai lưu lại hai đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ rát ra. Cao tới 1.6 tổn thương. Nếu như không phải vô hạn dây truyền cung cấp kết sủ sinh mệnh hạn mức cao nhất, cái này hai lần liền có thể để hắn trực tiếp tan huyết. Không thể để nó cẩn thân. Lâm Phong kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, rơi xuống đất mấy mắt, trong tay trường cung hầu như không cần nắm chuẩn, dựa vào cảm giác chính là một cái thuốc vượt kích bắn ra. Siêu. Ẩn chứa tự nhiên chi lực mũi tên bắn về phía ám ảnh quyết đấu giả. Nhưng mà, đối phương chỉ là nhẹ nhàng một cái nghiêng người, bước chân giống như quỷ mị hoạt động, vậy mà lấy chỉ trong gang tấc tránh đi mũi tên. né tránh tinh thông. Nó tỷ lệ né tránh cao đến dọa người. Phiền phức. Lâm Phong sắc mặt khó coi, một bên di chuyển nhanh chóng kéo dài khoảng cách, một bên liên tục bắn ra đòn công kích bình thường. 15388, 15211, miss, 15555. Quả nhiên, vượt qua 1/3 công kích đều bị né tránh đi. Ám ảnh quyết đấu giả giống như giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ, ám ảnh bộ làm lạnh rất ngắn, không ngừng rút ngắn khoảng cách, ép đến Lâm Phong chỉ có thể không ngừng sử dụng đào thoát bảo mệnh, MP giống như mở cống như hồng thủy tiêu hao. Chiến đấu biến thành cực độ bị động đào vong cùng phản kích. Lâm Phong công kích khó mà trúng, mà đối phương mỗi một lần cận thân đều cực kỳ nguy hiểm. Hắn thử nghiệm sử dụng phân liệt tiễn bao trùm công kích, nhưng năm mũi tên lại bị đối phương dùng tinh diệu thân pháp né tránh bốn chi, chỉ có một chi tạo thành tổn thương. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị mài chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế nó di động. Lâm Phong ánh mắt hung ác, tại đối phương lại lần nữa sử dụng ám ảnh bộ cận thân nháy mắt, không có lựa chọn đào thoát mà là bỗng nhiên bước về phía trước một bước, trong tay trường cung giống như côn đồng hoành tạo. Mạnh cầm nhất kích. Một, chưa phá phòng thủ, tổn thương không đáng kể, nhưng bổ sung đánh lui hiệu quả thành công đem ám ảnh quyết đấu giả bước lui hai bước, đánh gãy nó liên kích tiếp đấu. Chính là hiện tại. Lâm Phong bắt lấy cái này thoáng qua liền qua cơ hội, thể nội ma lực lao nhanh. Loa toàn phong bạo. Ông. Hắn đột nhiên đem trường cung chỉ hướng ám ảnh quyết đấu giả vị trí khu vực, dây cung phát ra siêu việt cực hạn chấn đê. Sau một khắc, vô số chi hoàn toàn do phong nguyên tố tạo thành, cao tốc xoay tròn mũi tên, giống như mất khống chế mũi quan, tạo thành một đạo to lớn vòi rồng, đem khu vực kia hoàn toàn bao phủ. 16888, 17111, 16999, 16777. Dầm dạp chẳng chỉ tổn thương chữ số giống như suối phun từ trung tâm phong bạo dâng lên. Loa toàn phong bạo tần suất công kích cực cao, hơn nữa là kéo dài phạm vi đả kích. Mặc cho ngươi thân pháp lại tinh diệu, cũng vô pháp hoàn toàn tránh đi loại này không khác biệt bao trùm công kích. Ám ảnh quyết đấu giả phát ra khai chiến đến nay tiếng thứ nhất mang theo đau đớn kêu rên, lượng máu của nó bắt đầu ổn định mà nhanh chóng hạ xuống. Hữu hiệu. Lâm Phong tinh thần đại chấn, một bên duy trì lấy loa toàn phong bạo dẫn đạo, một bên tiếp tục dùng đòn công kích bình thường bổ tổn thương. Ám ảnh quyết đấu giả tính toán lao ra phong bạo phạm vi, nhưng Lâm Phong sớm đã tính toán tốt lúc trước tính toán, từ đầu đến cuối đưa nó khống chế tại trung tâm phong bạo. Nó sử dụng bom khói tính toán ẩn nấp thân hình, nhưng loa toàn phong bạo phạm vi công kích vẫn như cũ có thể đưa nó đánh đi ra. Nó thậm chí triệu hoán ra hai cái ám ảnh kính tượng, nhưng kính tượng tại trong gió lốc chống đỡ không được mấy giây liền phá nát. 5 phút đồng hồ. Dòng dã 5 phút đồng hồ duy trì liên tục dẫn đạo sát thương. Làm loa toàn phong bạo hiệu quả kết thúc mấy mắt, ám ảnh quyết đấu giả lượng máu đã bị mài đi mất gần tới 1/4. Mà Lâm Phong MP cũng triệt để thấy đáy. Ám ảnh quyết đấu giả tựa hồ bị triệt để chọc giận, thân ảnh lại lần nữa mơ hồ, mang theo sát ý ngập trời phóng tới Lâm Phong. Lâm Phong nhìn xem cái kia cấp tốc tới gần tử vong hình bóng, lại liếc mắt nhìn trống rỗng ma pháp rãnh, khóe miệng lại làm giấy lên một vẻ quyết tuyệt đường cong. Hắn không có lui, cũng không có né tránh, chỉ là yên tĩnh kéo ra dây cùng, dùng chính là cuối cùng một tia thể lực, ngắm chuẩn đạo hắc ảnh kia. Hắn tại đánh cược, cược cái kia 50 xác suất, cược hắn có thể tại đối phương công kích tới người phía trước, bắn ra cái này quyết định thắng bại một tiễn. Siêu, phổ thông hoàng kim tiễn, rời dây cung mà ra. Không có kỹ năng ánh sáng, không có kinh thiên động địa thanh thế. Liên tại mũi tên rời dây cung nháy mắt, liên tại ám ảnh quyết đấu giả giao găm sắp chạm đến Lâm Phong huyết hầu nháy mắt, ông. Cái kia quen thuộc, làm người sợ hai ánh sáng thần thánh bằng nóng, đứng hạn mà tới. Xạ thủ chi tâm phát động. Wen, 2038800. Màu vàng quang mang, không khoảng cách tại ám ảnh quyết đấu giả ngực nổ tung. Kinh khủng gấp trăm lần tổn thương, tính cả 100 bắn tỏa hiệu quả, đem vị này cao nhanh nhẹn cấp vực chủ thích khách triệt để nuốt hết. Động tác của nó dừng tại giữa không trung, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc, thân thể giống như vỡ vụn đồ sứ, từng khúc rạn nước, cuối cùng hóa thành đầy trời điểm sáng màu đen, tiêu tán trong không khí. Hệ thống nhắc nhở, thành công đánh bại đợt thứ 10 người thủ lôi. Chúc mừng ngài thông qua giai đoạn thứ nhất sinh tử lôi đài. Giai đoạn thứ nhất khen thưởng kết toán bên trong. Đánh giá a. Thu hoạch được khen thưởng, thời không xa lậu, sử thi đạo cụ. Một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân từ trong suốt thủy tinh chế tạo. Nội bộ có màu vàng cắt chạy chậm chậm lưu động tinh xảo đồng hồ cát, rơi vào Lâm Phong ba lô. Hắn gần như mệt lạ quỳ rạp xuống đất, miệng lớn thở hổn hển, nhìn xem cái kia trống rỗng ma pháp điều hòa còn sót lại một nửa HP, trên mặt lộ ra thắng lợi phía sau vẻ bại nụ cười. Thắng. Cửa thứ nhất này, cuối cùng là đã xông qua được. Thời không xa lậu, sử thi đạo cụ, hiệu quả, sử dụng về sau, làm tự thân xung quanh 10 giật phạm vi bên trong tốc độ thời gian trôi qua chậm lại 50 duy trì liên tục 5 giây. Tại trong lúc này, người sử dụng tốc độ công kích, tốc độ di chuyển, kỹ năng làm lạnh tốc độ khôi phục không bị ảnh hưởng. Thời gian cún độ 2 giờ. Nói rõ, ẩn chứa một tia thời gian pháp tắc thần bí tạo vật, cẩn thận sử dụng nó, có lẽ có thể thay đổi chiến cuộc. Thời gian giảm tốc đạo cụ. Lâm Phong nhìn xem cái này đồng hồ cắt thuộc tính, trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên quan mang. Đây quả thực là khống tràng thần khí cùng phản sát lợi khí. Tưởng tượng một chút, tại quân chiến hoặc là đối mặt cao tốc địch nhân lúc, mở ra cái này đồng hồ cắt, đối phương động tác chậm như ốc sên, mà chính mình lại bảo trì bình thường tốc độ. Cái này hiệu quả quá nghịch thiên. Không hổ là sử thi cấp đạo cụ. Hệ thống nhắc nhở, ngài có 15 phút thời gian nghỉ ngơi, có thể dùng tại khôi phục trạng thái. Sau 15 phút, sắp mở ra bí cảnh giai đoạn thứ 2 khiêu chiến. Một đạo ánh sáng nhu hòa bao phủ giác đấu trường, tổn hại mặt đất bắt đầu chậm rãi chữa trị, không khí bên trong mùi máu tươi cũng nhạt không ít. Lâm Phong không dám thất lễ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đả tọa khôi phục MP, đồng thời cho Khiếu Nguyệt cùng Tiểu Lôi đút đồ ăn khẩu phần lương thực chờ đợi bọn họ phục sinh cùng khôi phục. 15 phút tại khẩn trương khôi phục bên trong đi qua rất nhanh. Làm thời gian nghỉ ngơi kết thúc thanh âm nhắc nhở vang lên lúc, Lâm Phong trạng thái đã khôi phục 7-8 phần, Phiếu Nguyệt cùng Tiểu Lôi cũng tinh thần phấn chấn đứng ở bên cạnh hắn. Giác đấu trường trung ương mặt đất đột nhiên rách ra, một cái tạo hình kỳ lạ, hiện đầy vô số lỗ thủng to lớn kim loại mâm tròn chậm rãi dâng lên. Mâm tròn xoay chậm chậm, những cái kia trong lỗ thủng bắt đầu có điểm sáng màu đỏ sáng lên, giống như phồn tinh lấp loé không yên. Bí cảnh giai đoạn thứ 2, ám ảnh địa thử quy tắc, tại trong vòng 5 phút, đánh trúng ít nhất 300 chỉ từ trong lỗ thủng ngẫu nhiên xuất hiện ám ảnh địa thử. Mỗi đánh trúng một cái thu hoạch được 1 phần, đánh trúng hoàng kim địa thử thu hoạch được 10 phần, đánh trúng tạc đạn địa thử trừ 10 phần. Cuối cùng được phân 300 thì thông qua, mặt khác thất bại. Nhắc nhở, chuột đất xuất hiện tốc độ sẽ tùy thời ở giữa chuyển rời dần dần tăng nhanh. Lâm Phong nhìn xem bất thình lình quy tắc, biểu lộ thay đổi đến cực kỳ cổ quái. Đánh, đánh chuột đất. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này thần bí khó lường, nguy hiểm trùng điệp người bí cảnh, giai đoạn thứ 2 vậy mà là như thế một cái nhìn như trò trẻ con cách chơi. Nhưng trực giác nói cho hắn, đây tuyệt đối không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy. Cái kia rậm rạp chẳng chịt, hàng trăm hàng ngàn lỗ thủng 5 phút 300 con mục tiêu, còn có sẽ trừ điểm tạc đạn địa thử. Đây rõ ràng là một chàng đối thủ nhanh, lực phản ứng, nhãn lực cùng sức phán đoán trung cực khảo nghiệm. Có ý tứ. Lâm Phong liếm liếm hơi khô chát chát bờ môi, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn hít sâu một hơi, đi tới kim loại mầm tròn phía trước, chậm rãi giơ lên trong tay thương khung tê liệt giả. Tới đi, nhìn là ngươi chuột đất nhanh, hay là ta tiến nhanh. Đếm ngược bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Hưu. Cái thứ nhất toàn thân đen nhánh, chỉ có con mắt buốc lên hồng quang ám ảnh địa thử từ một cái trong lỗ thủng đống nhiên nô đầu ra. Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, căn bản không cần nắm chuẩn, cơ hồ là bản năng phản ứng, dây cung chấn động. Siêu. 1, cưỡng chế tổn thương, mũi tên tinh chuẩn trúng chuột đất đầu, chuột đất chít chít một tiếng kêu thảm, rụt trở về, điểm tích lũy 1. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba lỗ thủng đồng thời sáng lên. Siêu. Siêu. Hai mũi tên liên phát, tinh chuẩn điểm giết. Điểm tích lũy 2. Bắt đầu tựa hồ rất thuận lợi. Nhưng rất nhanh, chuột đất xuất hiện tần số bắt đầu gia tăng. Đồng thời có 3 cái, 4 cái, 5 cái lỗ thủng sáng lên. Lâm Phong hết sức chăm chú, cánh tay hóa thành tàn ảnh, dây cung chấn minh thanh liên miên bất tuyệt, giống như gió táp mưa rào. Siêu siêu siêu siêu. 1, 1, 1, 1. Từng cái chuột đất vừa vặn ngoi đầu lên liền bị nháy mắt điểm giết, điểm tích lũy ổn định tăng lên. Hắn cao nhanh nhẹn giờ phút này phát huy tác dụng cực lớn, tốc độ công kích vượt xa người bình thường, phản ứng thần kinh cũng kéo căng đến cực hạn. Nhưng mà, khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Bản sứ chuột xuất hiện tần số đạt tới đồng thời 7-8 cái thời điểm, chói mắt kim quang từ một cái trong lỗ thủng sáng lên. Hoàng kim địa thử, phân trị 10 phân. Lâm Phong ánh mắt sáng lên, không chút do dự thay đổi mũi tên. Siêu. 1. Hoàng kim địa thử bị đánh trúng, phát ra vui sướng chi chi âm thanh, cống hiến 10 phân. Nhưng liền tại hắn công kích hoàng kim địa thử nháy mắt, bên cạnh hai cái lỗ thủng toát ra toàn thân màu đỏ, đỉnh đầu bốc lên hỏa tinh tạc đạn địa thử. Không tốt. Lâm Phong căng thẳng trong lòng, vội vàng thay đổi mục tiêu. Siêu. Siêu. Hai mũi tên tinh chuẩn trúng. Tạc đạn địa thử bị đánh trúng phía sau không có biến mất, ngược lại phát ra tích tích tích gấp rút tiếng vang, sau đó bành một tiếng nổ tung, mặc dù không đối Lâm Phong tạo thành tổn thương, nhưng điểm tích lũy trên lan can nháy mắt bị khấu trừ 20 phân. Đáng chết. Lâm Phong thầm mắng một tiếng, tiết tấu bị xáo trộn, đã bỏ sót mấy cái phổ thông chuột đất. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đại não cấp tốc vận chuyển, con mắt giống như tinh vi nhất giả đạ, quét nhìn toàn bộ mâm tròn. Phổ thông chuột đất, ưu tiên thanh lý. Hoàng kim địa thử, xuất hiện phải giết. Tạc đạn địa thử, tận lực tránh đi, nếu như không cách nào tránh đi, cũng muốn bảo đảm tại đánh trúng phía sau lập tức đền bù tổn thất. Hắn mũi tên giống như đã có được sinh mạng, tại mâm tròn trên không bệnh thành một tấm lưới tử vong. Điểm tích lũy bắt đầu khó khăn chậm rãi kéo lên. 100, 150, 200. Thời gian còn sót lại 2 phút đồng hồ lúc, chuột đất xuất hiện tần số đạt tới đỉnh phong. Đồng thời có vượt qua 15 cái lỗ thủng sáng lên. Trong đó xen lẫn kim quang cùng hồng quang. Hoa mắt, không kịp nhìn. Lâm Phong cái trán dịn ra mồ hôi mịn, cánh tay bởi vì cao tốc vận động mà bắt đầu mỏi nhừ, tinh thần cao độ tập trung mang tới cảm giác mệt mỏi từng trận đánh tới. Nhưng hắn cắn chặt răng, con ngươi co vào đến cực hạn, gần như tiến vào một loại nào đó quên mình trạng thái. Bán, bán, bán. Trong mắt của hắn chỉ có những cái kia không ngừng ngoi đầu lên mục tiêu, trong hai của hắn chỉ có dây cung chấn minh hòa chuột đất gọi tiếng. Điểm tích lũy 250, 270, 290. Thời gian còn lại cuối cùng 30 giây. Điểm tích lũy 295. Còn kém 5 phân. Mà giờ khắc này, mâm tròn bên trên đồng thời sáng lên hơn 20 cái lỗ thủng. Trong đó có 2 cái hoàng kim địa thử, 3 cái tạc đạn địa thử. Cơ hội cùng nguy cơ cùng tồn tại. Liều mạng. Lâm Phong trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, thể nội ma lực lại lần nữa phun trào. Phân liệt tiễn. Ông. Năm đạo màu lam nhạt lưu quang rời dây cung mà ra, bao trùm hướng 5 cái phương hướng khác nhau. Trong đó 2 chi mũi tên, tinh chuẩn trúng đích cái kia 2 cái kim quang lóng lánh hoàng kim địa thử. Điểm tích lũy 20. Mà đổi thành bên ngoài 3 chi mũi tên, 1 chi trúng phổ thông chuột đất, mặt khác 2 chi. Không may bắn trúng 2 cái tạc đạn địa thử. Điểm tích lũy 20. Tổng điểm tích lũy nháy mắt biến thành 295, 21, 20, 296. Còn kém 4 phân. Thời gian chỉ còn cuối cùng 10 giây. Chuột đất còn tại điên cuồng toát ra. Lâm Phong gần như có thể nghe đến chính mình tim đập loạn âm thanh, hắn đè xuống sử dụng lần thứ 2 phân liệt tiễn xúc động, làm lạnh chưa tốt, đem sau cùng tinh thần lực rót vào trong cánh tay. Siêu, siêu, siêu, siêu. 4 mũi tên liên tiếp, tựa như kia chớp bắn về phía 4 cái vừa vặn ngoi đầu lên phổ thông chuột đất. 1, một, một, một, bốn tiếng nhẹ vang lên, điểm tích lũy nhảy lên. 297, 298, 299, 300. Hệ thống nhắc nhở, thời gian đến. Cuối cùng được phút 300. Chúc mừng ngài thành công thông qua giai đoạn thứ 2 ám ảnh địa thử. Liên tại hệ thống nhắc nhở vang lên ngay mắt, sở hữu lỗ thủng quang mang dập tắt, kim loại mâm tròn chậm rãi chìm vào trong đất. Lâm Phong giống như mới từ trong nước vớt đi ra một dạng, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, cánh tay khống chế không nổi run nhẹ nhẹ, trên tinh thần hệ ngoại thậm chí vượt qua phía trước cùng bực chủ bột liều mạng tranh đấu. Hắn nhìn xem vậy cuối cùng dừng lại tại 300 điểm số, thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng cười khổ. Cái này đánh chuột đất, quả thực so đánh bột còn mệt hơn. Chương 218, tử vong triều tịch. Truyền kỳ cung uy cùng Lang Vương tân sinh. Chương 218, tử vong triều tịch. Truyền kỳ cung uy cùng Lang Vương tân sinh. Giai đoạn thứ 2 cái kia khiến người tinh thần sụp đổ đánh chuột đất cuối cùng kết thúc, Lâm Phong gần như mệt lạ. Hắn ngồi liệt tại trên mặt đất, cảm giác so liên tục đánh 10 cái bột còn mệt mỏi hơn, cánh tay bắp thịt bởi vì quá độ sử dụng mà có chút co rút, trên tinh thần hệ bại càng là giống như nước thủy triều từng trận mà tới. Hệ thống nhắc nhở, giai đoạn thứ 2 khiêu chiến kết thúc, đánh giá S. Thu hoạch được khen thưởng, cụ phong chi ngữ trường cùng, truyền kỳ trang bị. Chói mắt màu cam hào quang lóe lên, một thanh tạo hình ưu nhãm mà tràn đầy lực lượng cảm giác trường cùng, lơ lửng tại Lâm Phong trước mặt. Không lưng phảng phất từ hồng khô cổ một cùng lưu động khí lưu cộng đồng gen đúc mà thành, toàn thân hiện ra xám xanh chi sắc, cánh cung hai đầu giống như dương cánh phi điểu, dây cung thì là một đạo ngưng luyện, gần như nhìn không thấy màu xanh nhạt phong ngân. Nó vừa xuất hiện, không khí xung quanh tựa hồ cũng thay đổi đến nhẹ nhàng đứng lên, mơ hồ có gió nhẹ vờn quanh. Cụ phong chi ngữ trường cùng, truyền kỳ trang bị, bộ vị, vũ khí đẳng cấp 50, lực công kích 5800, lực lượng 220, nhanh nhẹn 200, thể chất 120, đặc hiệu 1, phong ngữ, tốc độ công kích tăng lên 25. Đặc hiệu 2, cụ phong lực lượng, đòn công kích bình thường cùng cung tiễn kỹ năng có 30 tỷ lệ phát động một đạo loại nhỏ cụ phong chi nhận đối mục tiêu cùng với sau lưng một đường thẳng bên trên địch nhân tạo thành 150 lực công kích phong thuộc tính tổn thương. Đặc hiệu 3, truyền kỳ chi uy, đối cấp 60 phía dưới phổ thông, tinh anh, thủ lĩnh cấp quái vật tạo thành tổn thương tăng lên 20. Trang bị yêu cầu, lực lượng 60, nhanh nhẹn 120 nói rõ. Trong truyền thuyết từ phong chi tinh linh chúc phúc qua trường cung, dây cung chấn động thời điểm, có thể dẫn động cụ phong lực lượng, xé rách phía trước tất cả ngăn cản. Truyền kỳ vũ khí. Vậy mà là truyền kỳ vũ khí. Lâm Phong nhìn xem chuôi này trường cung thuộc tính, hô hấp nháy mắt gấp rút, con mắt trừng đến căng tròn, phía trước bể bài quét sạch sành xanh, thay vào đó là khó mà ước chế mừng như điên. 5800 cơ sở lực công kích. So hắn 15 sử thi vũ khí thương khung tê liệt giả còn phải cao hơn trọn vẹn 1600 điểm. 25 tốc độ đánh tăng thêm. Càng quan trọng hơn là cái kia cụ phong lực lượng đặc hiệu. 30 tỷ lệ phát động thẳng tắp phạm vi tổn thương. Đây quả thực là vì hắn loại này tốc độ đánh cao xạ thủ đo thân mà làm thành quái thần kỹ. Lại thêm đối cấp thấp quái tổn thương tăng thêm. Lâm Phong không có chút gì do dự, lập tức đem thương khung tê liệt giả thay đổi, trang bị bên trên chuôi này tỏa ra ánh sáng lung linh cụ phong chí ngự trường cung. Tại trang bị thành công nháy mắt, hắn cảm giác trong tay chợt nhẹ, phản phất cầm không phải một cây cung, mà là một sợi thanh phong, một cỗ cường đại phong lực lượng theo cánh tay tràn vào thể nội, khí tức cả người đều thay đổi đến phiêu dật mà lăng lệ. Lực công kích của hắn bảng lại lần nữa tăng vọt một đoạn, chính thức đột phá 23000 điểm đại quan. Quá mạnh, không hổ là truyền kỳ vũ khí. Lâm Phong yêu thích không buông tay vuốt ve băng lãnh lại ẩn chứa bảng bạc lực lượng không lưng, trên mặt tràn đầy hưng phấn nụ cười. Hệ thống nhắc nhở, ngài có 15 phút thời gian nghỉ ngơi, có thể dùng tại khôi phục trạng thái. Sau 15 phút, sắp mở ra bí cảnh cuối cùng giai đoạn khiêu chiến. Không kịp tinh tế phẩm bị vũ khí mới cường đại, Lâm Phong lập tức tập trung ý chí, nắm chặt thời gian khôi phục trạng thái. Hắn biết, có thể được đặt ở cuối cùng giai đoạn khiêu chiến, tuyệt đối so hai cửa trước càng thêm đáng sợ. 15 phút thoáng qua liền qua. Làm Lâm Phong cùng khôi phục tốt khiếu nguyệt, tiểu lôi lại lần nữa trận địa sẵn sàng lúc, giác đấu trường trung ương mặt đất lại lần nữa rách ra. Nhưng lần này, xuất hiện không phải mâm tròn, mà là một đầu tản ra nồng đậm hắc ám khí tức, phản phất thông hướng vô tận thâm nguyên chật hẹp lối vào thông đạo. Âm lãnh, ẩm ướt, sen lẫn hư thối cùng mùi máu tươi gió từ thông đạo chỗ sâu thổi ra, để người không rét mà run. Bí cảnh cuối cùng giai đoạn, tử vong triều tịch quy tắc, tại trong vòng 30 phút, xuyên qua tử vong thông đạo. Trong thông đạo đem liên tục không ngừng tuôn ra quái vật, ngăn cản đường đi của ngươi. Không cách nào tại hạn định thời gian bên trong đến điểm cuối, thì khiêu chiến thất bại. Nhắc nhở, quái vật số lượng rất nhiều, mời thiện dụng ngươi phạm vi công kích năng lực. Quả nhiên là trong đường vượt quan. Lâm Phong ánh mắt nghiêm trọng, nắm thật chặt trong tay cụ phong chí ngữ hít sâu một hơi, mang theo một tia kiên quyết, dẫn đầu bước vào đầu kia hắc ám thông đạo. Phiếu Nguyệt cùng Tiểu Lôi theo sát phía sau. Thông đạo nội bộ so bên ngoài thoạt nhìn càng thêm rộng lớn, nhưng cũng càng thêm kiềm chế. Hai bên là chất lớp, phủ đầy cỏ xỉ rêu cùng vết cào vết đá, đỉnh đầu ngẫu nhiên có băng lánh giọt nước rơi xuống, dưới chân là đập dính, không biết từ cái gì tạo thành màu đỏ sẫm nước bùn, tỏa ra khiến người buồn nôn mùi. Tia sáng cực kỳ u ám, chỉ có một ít tản ra u lục quang mang cỏ xỉ rêu cung cấp có hạn chiếu sáng. Mới vừa tiến lên không đến 50 mét, phía trước hắc ám bên trong liền truyền đến dày đặc giận người bò âm thanh cùng tiếng gào thét. Sau một khắc, giống như nước thủy triều quái vật từ thông đạo chỗ sâu vào tới. Hủ hóa hành thi, cường hóa quái vật, đẳng cấp 55 HP 1540000, 1540000, lực công kích 7200, 7500, lực phòng ngự 4200, kỹ năng ô dịch cào tự bạo túi độc. Thâm viên biến chủng tinh anh quái vật, đẳng cấp 56 HP 1680000, 1680000, lực công kích 7800, 8100, lực phòng ngự 4600, kỹ năng dịch axit phun ra đảo đất đánh lén. Dâm dạp chăm chịt, nhìn không thấy cuối. Đến rồi. Khiếu Nguyệt đứng bước phía trước. Tiểu Lôi, trên không bao trùm đả kích. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, dừng bước lại, trong tay chuyển kỳ trưởng cũng phát ra không giống với ngày trước nhẹ nhàng chấn đê. Siêu, siêu, siêu. 23888, 23888, 23888. Chuyển kỳ vũ khí cao công đánh đối quái vật tổn thương tăng thêm, hoàng kim tiễn tổn thương có rõ rệt tăng lên. Càng quan trọng hơn là, tại hắn cái kia cao tới 1800 khủng bố tốc độ đánh bên dưới, gần như mỗi 3 lần công kích, liền sẽ phát động một lần cụ phong lực lượng. Ông, một đạo màu xanh nhạt, từ độ cao áp xúc khí lưu tạo thành hình bán nguyệt phong nhận, theo mũi tên rời dây cung mà ra, nháy mắt lướt qua phía trước quái nhóm. 35832, 35832, 35832. 150 lực công kích phong thuộc tính tổn thương, một đạo rõ ràng khu vực chân không xuất hiện tại như thủy triều trong bảy quái vật. Ít nhất 7, 8 cái chỉ còn tơ máu hành thi cùng nhuyễn trùng bị cái này đạo phong lưới đao nháy mắt biểu sát. Cái này thanh quái hiệu suất, Lâm Phong chính mình cũng giật nảy mình. Truyền kỳ vũ khí đặc hiệu, phối hợp hắn tự thân tốc độ đánh cao cùng khủng bố lực công kích, sinh ra chất biến. Hắn không tại cần hoàn toàn ỷ lại xạ thủ chi tâm một phát, trạng thái bình thường hạ thanh quái năng lực liền đã đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Phân liệt tiễn, ông, năm đạo lưu quang bắn ra, trong đó hai đạo phát động ánh sáng thần thánh và nóng. Ầm ầm. 23888800, 23888800. Hai đạo màu vàng bạo tạc đang trách trong nhóm thanh ra hai khối lớn trong không, mà đổi thành bên ngoài ba chi phổ thông mũi tên, vậy mà cũng phát động một đạo cụ phong chi nhận. 35832, 35832, 35832. Lại lần nữa thanh lý hết một đường thẳng bên trên quái vật. Quá thoải mái. Lâm Phong cảm giác trước nay chưa từng có thoải mái, trong tay trường cung giống như tử thần vậy chỉ huy, mỗi một lần chấn động đều kèm theo mạng lớn quái vật ngã xuống. Khiếu Nguyệt Lang đè vào phía trước nhất, lợi dụng tốc độ cùng tính linh hoạt kiểm chế lấy cá lọt lưới, bảo vệ Lâm Phong sát thương hoàn cảnh. Tiểu Lôi thì tại trên lối đi trống không, mặc dù không cao, xoay quanh, thiên điểu lôi bạo cùng lôi bạo luân phiên sử dụng, kinh khủng duy trì liên tục tính lôi điện tổn thương trở thành thanh quái lại một sự giúp đỡ lớn. Tổ ba người thành một cái hiệu suất cao máy xúc đất, cứ thế mà tại vô cùng vô tận quái vật thủy triều bên trong, khó khăn mà kiên định đẩy về phía trước vào. 10 phút đồng hồ, bọn họ đẩy tới 300m. 20 phút, đẩy tới 500m. Quái vật cường độ cùng mật độ đều đang không ngừng tăng lên, thậm chí bắt đầu xuất hiện sẽ công kích từ xa cùng phóng ra nguyên rủa ôn dịch pháp sư, thủ lĩnh cấp. Lâm Phong MP tiêu hao nhanh chóng, dựa thủy si đi thay đổi đến cần trương. Khiếu Nguyệt cùng Tiểu Lôi cũng bắt đầu bị thương, lượng máu chập trùng bất định. Vậy do mượn truyền kỳ vũ khí cường đại cùng ngẫu nhiên bộc phát ánh sáng thần thánh và nóng, bọn họ từ đầu đến cuối không có dừng bước lại. Khi thời gian còn sót lại cuối cùng 3 phút lúc, Lâm Phong cuối cùng nhìn thấy cuối lối đi, nơi đó có một cái tản ra nhu hòa bạch quang truyền tống môn. Nhưng mà, cuối cùng một đoạn lộ trình cũng là gian nan nhất. Mấy chục cái cuồng bạo đồ phu, thủ lĩnh cấp và mấy con hải cốt cự thú, lãnh chúa cấp, chắn mất sau cùng đường đi, gần như đem thông đạo nổi vào. Không có thời gian, tiến lên. Lâm Phong trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đem sau cùng ma pháp dược thủy chút xuống, trực tiếp mở ra vừa vặn thu hoạch được không lâu sử thi đạo cụ, thời không xa lậu. Ông, trong suốt đồng hồ cắt xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, nội bộ màu vàng cắt chạy bắt đầu chậm chậm lưu động. Một cỗ vô hình lực trường lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, bao trùm phía trước 10 giật phạm vi. Thần kỳ một màn phát sinh. Phạm vi bên trong, những cái kia dữ tợn đang chuẩn bị nhào lên quái vật, động tác nháy mắt thay đổi đến như là phim ảnh chậm thả, chỉ hoãn trọn vẹn một nửa. Mà Lâm Phong, Thiếu Nguyệt cùng Tiểu Lôi tốc độ lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Chính là hiện tại. Giết. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cụ phong chi ngữ bạo phát ra trước nay chưa từng có hối hả. Siêu siêu siêu siêu siêu. Mũi tên giống như bão kim loại đổ xuống mà ra. Cụ phong chi nhận điên cuồng phát động, từng đạo màu xanh phong nhận đang thong thả quái trong nhóm ngang dọc cắt chém. Phân liệt tiễn làm lạnh vừa đến lập tức sử dụng, màu vàng quang mang thỉnh thoảng lấp lánh. Tại động tác chậm trong bầy quái vật nổ tung, thì giác hiệu quả chấn động không gì sánh nổi. Tiểu Lôi thiên điểu lôi bạo bao trùm đi xuống, những cái kia chậm chạp di động quái vật như cùng sống điểm ngắm, bị lôi điện chim nhỏ gặm nuốt hầu như không còn. Phiếu Nguyệt cũng như tia chớp màu bạc, đang thong thả địch nhân ở giữa xuyên qua, lợi chảo mỗi một lần vung ra đều có thể tạo thành khả quan tổn thương. 15 giây thời gian giảm tốc hiệu quả, trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một con rơm. Làm thời không xa lậu hiệu quả kết thúc ngay mắt, chắn đường quái vật triều đã bị dọn dẹp ra một cái thông đạo. Đi. Lâm Phong không có chút nào ham chiến, mang theo súng vật, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới cái kia gần trong gang tấc màu trắng truyền tống môn. Tại đếm ngược còn lại cuối cùng mười mấy giây thời điểm, ba người cùng nhau xông vào quang môn bên trong. Hệ thống nhắc nhở, thành công tại hạn định thời gian bên trong xuyên qua tử vong thông đạo. Chúc mừng ngài hoàn thành bí cảnh cuối cùng giai đoạn tử vong triều tịch. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài thành công thông quan người bí cảnh phó bản ám ảnh địa quật. Thu hoạch được thông quan khen thưởng, phong linh thạch tích 1. Truyền tống quang mang tàn đi, Lâm Phong phát hiện chính mình về tới Lăng Vân thành khu an toàn. Bí cảnh kết thúc. Hắn nhìn xem ba lô bên trong khối kia toàn thân màu xanh, nội bộ phản phất có cỡ nhỏ vòi rồng tại xoay tròn, tản ra tinh thuần phong hệ năng lượng bảo thạch, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Phong linh thạch, linh cấp tài liệu, hiệu quả, ẩn chứa tinh thuần phong hệ bản nguyên lực lượng bảo thạch, là chế tạo cao giai phong hệ trang bị, trang sức hoặc đặc thù dược tề đỉnh cấp tài liệu. Cũng có thể bị bộ phận phong hệ sùng vật hoặc ngồi cưới hấp thu, có cực cao tỷ lệ khiến cho sinh ra tiến hóa. Nói rõ, thiên địa dựng dục phong hệ tinh hoa, cực kỳ hi hữu. Phong linh thạch, phong hệ sùng vật. Lâm Phong ánh mắt, nháy mắt rơi vào bên cạnh trung thành Khiếu Nguyệt Lang trên thân. Khiếu Nguyệt Lang mặc dù là sói loại, nhưng nó đặc tính là mau lẹ như gió, cùng phong thuộc tính cực kỳ phù hợp. Khiếu Nguyệt, ngươi theo ta lâu nhất, lần này, giờ đến phiên ngươi. Lâm Phong không có bất kỳ cái gì không muốn, trực tiếp đem khối này chân quý linh cấp tài liệu đưa tới Khiếu Nguyệt Lang trước mặt. Khiếu Nguyệt Lang tựa hồ cảm nhận được phong linh thạch bên trong ẩn chứa cùng mình đồng nguyên lực lượng, trong mắt bộc phát ra cực độ khát vọng và mang, gầm nhẹ một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí đem nó nuốt vào. Ông, mãnh liệt thanh sắc quang mang nháy mắt từ Khiếu Nguyệt Lang thể nội bạo phát đi ra. Nó nguyên bản bộ lông màu bạc bắt đầu hướng về càng thâm thúy hơn, mang theo kim loại sáng bóng màu nâu xanh chuyển biến. Hình thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng một vòng, bắp thịt đường cong thay đổi đến càng thêm trôi chảy mà tràn đầy lực bộc phát, tứ chi chỗ khớp nối mơ hồ có khí lưu vần quanh. Nhất rõ rệt biến hóa là trán của nó, vậy mà chậm rãi nô lên, tạo thành một cái nhỏ bé, giống như vương miện màu xanh xương cốt nô lên, quanh thân tản ra khí tức, không còn là đơn thuần gia tính, càng tăng thêm một phần thuộc về vương giả uy nghiêm cùng khống chế gió lực lượng. Quá trình tiến hóa kéo dài gần một phút đồng hồ, thanh quang mới chậm rãi nội liễm. Hệ thống nhắc nhở, sủng vật của ngài Khiếu Nguyệt Lang thành công hấp thu phong linh thạch tiến hóa thành Khiếu Nguyệt Lang Vương, cấp bậc chủ. Toàn bộ thuộc tính tăng lên trên diện rộng, đồng thời lĩnh ngộ mới kỹ năng triệu hoán đàn sói. Khiếu Nguyệt Lang Vương, cấp bậc chủ sủng vật, đẳng cấp 50 độ trung thành 100 thuộc tính, HP 45 vạn, lực công kích 18000, lực phòng ngự 18000 kỹ năng, cắn xé tấn công tật phong buôn tập Lang Vương bảo hao triệu hoán đàn sói. Triệu hoán đàn sói, kỹ năng mới, hiệu quả, Khiếu Nguyệt Lang Vương phát ra gào thét, triệu hồi ra 4 chỉ trợ cấp cùng tự thân giống nhau phong ảnh chiến lang, cấp tinh anh, hiệp trợ tác chiến, duy trì liên tục 5 phút. Phong ảnh chiến lang kế thừa Lang Vương bộ phận thuộc tính, nắm giữ tật phong cắn xé kỹ năng. Thời gian cún đổ 10 phút. Cấp bậc chủ, triệu hoán đàn sói. Lâm Phong nhìn xem rực rỡ hẳn lên, thần tuấn phi phàm, quanh thân mơ hồ có phong lưu vờn quanh Khiếu Nguyệt Lang Vương, trong lòng tràn đầy kích động cùng cảm giác thành tựu. Đã từng hoàng kim cấp sủng vật, bây giờ cũng cuối cùng trưởng thành là cấp bậc chủ cường đại tồn tại. Nắm giữ triệu hoán tiểu đệ năng lực, vô luận là dụ quái, kiểm chế hay là bổ sung sát thương, đều đem là cực lớn trợ lực. Tốt, quá tốt rồi. Lâm Phong dùng sức luốt luốt Lang Vương thay đổi đến càng thêm đầu to lớn, Lang Vương thân mật cọ sát tay của hắn, trong cổ họng phát ra hưởng thụ ủng ngủ câm thanh. Lần này bí cảnh hành trình, mặc dù khó khăn, nhưng thu hoạch thực sự là quá phong phú. Chuyên kỳ vũ khí, sử thi đạo cụ, cấp bậc chủ sủng vật. Hắn thực lực tổng hợp lại lần nữa được đến bay vọt về chất. Chương 219, trang bị đến tận răng. Mục tiêu cấp 2 chủ thành. Chương 219, trang bị đến tận răng. Mục tiêu cấp 2 chủ thành. Từ khẩn trương kích thích người bí cảnh bên trong thoát ly, trở lại ồn ào náo động Lăng Vân thành khu an toàn, Lâm Phong có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhìn xem ba lô bên trong trôi này tỏa ra ánh sáng lung linh cụ phong chi ngữ trưởng cùng trên cổ mới tăng vô hạn dây chuyển cảm thụ được bên cạnh tiến hóa phía sau thần tuấn phi phàm, khí tức cường đại Khiếu Nguyệt Lang Vương, trong lòng hắn tràn đầy khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn cùng lực lượng cảm giác. Còn chưa đủ, còn cần tiến thêm một bước. Lâm Phong ánh mắt nóng rực, không có chút nào ngừng, lại lần nữa triệu hồi ra liệt phong long ngừng, mục tiêu minh xác hướng về tiệm thợ rèn khu vực bay đi. Hắn muốn đem cái này hai kiện mới lấy được bà bối, cũng tăng lên tới 15 cực hạn. Tiệm thợ rèn khu vực vẫn như cũ tiếng người huyên áo. Làm Lâm Phong lại lần nữa đi đến cường hóa đại sư ở Dô Thiết Tử trước mặt, sắp tán phát ra truyền kỳ ánh cam cùng vô hạn hắc quang dây truyền cùng trường cung đặt ở cường hóa trên đài lúc, xung quanh nháy mắt vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí âm thanh. Ta tiên, lại là hắn, có một tiện, lần này là truyền kỳ vũ khí, còn có dây truyền kia, cái gì phẩm chất, chưa từng thấy a, hắn còn muốn mạnh 15. Điên điên. Ở Dô Thiết Tử đại sư nhìn xem trên mặt bản hai kiện trang bị, không hề bận tâm trên mặt cũng lại lần nữa lộ ra vẻ động dung. Tiểu tử, ngươi nhà này ngon luôn, dây đến có chút dọa người a. Hắn ồm ồm nói xong, động tác trên tay không chút nào không chậm, uy củ cũ, bảo vệ khoán tự chuẩn bị. Đương nhiên, Lâm Phong hít sâu một hơi, đem phía trước góp nhặt cùng phó bản khen thưởng cao cấp cường hóa thạch cùng với còn lại mấy tấm bảo vệ khoán toàn bộ lấy ra. Cường hóa, bắt đầu. Đầu tiên cường hóa chính là vô hạn dây chuyền. 1 đến 10, không có chút hồi hộp nào, nước chảy thành sông. 11-50 tỷ lệ thành công, thành công. 12-30 tỷ lệ thành công, thành công. 13-20 tỷ lệ thành công, thất bại. Đẳng cấp hạ xuống đến 12. Lâm Phong mặt không đổi sắc, sử dụng bảo vệ quán, lại lần nữa xung kích. Thất bại. Lại xung kích. Liên tục thất bại 4 lần, cuối cùng tại lần thứ 5 lúc, thành công đăng đỉnh 13. Ngay sau đó 14-10 tỷ lệ thành công, càng là liên tục thất bại 7 lần, tiêu hao 7 chương bảo quý bảo vệ quán, mới khó khăn lắm thành công. Cuối cùng 15-5 tỷ lệ thành công. Đây cơ hồ là tại đánh cực mệnh. Quang mang kịch liệt lập lòe, mỗi một lần thất bại đều để xung quanh khán giả phát ra tiếng hận kinh hô, mà Lâm Phong tâm cũng theo quang mang kia chập trùng bất định. Lần thứ 8 xung kích. Ông một đạo trước nay chưa từng có hào quang óng ánh đột nhiên từ vô hạn dây chuyển bên trên bạo phát đi ra, đem toàn bộ tiệm thợ rèn chiếu rọi đến một mảnh trong suốt. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài, vô hạn dây chuyển cường hóa 15 thành công. Xong rồi. Lâm Phong dùng sức nắm chặt tay, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Hắn lập tức xem xét sau khi cường hóa thuộc tính. Vô hạn dây chuyển, màu đen phẩm chất, đã khóa lại, 15, bộ vị, trang sức trang bị nhu cầu, thông qua cấp 50 vô hạn thí luyện thuộc tính, 1, vô hạn sinh cơ, tăng lên người đeo 60,000 điểm HP hạn mức cao nhất. 15 hiệu quả tăng lên 72,000 điểm HP hạn mức cao nhất. 2. Vô hạn hấp thu, người đeo sở hữu công kích bổ sung 6 sinh mệnh ăn cắp hiệu quả. 15 hiệu quả, sinh mệnh ăn cắp hiệu quả tăng lên đến 7.2. 3. Vĩnh hằng khóa lại, vật phẩm đấy cùng nhân vật linh hồn ràng buộc, tử vong sẽ không rơi xuống. 4. Sáo trang hiệu quả, 1/3. Cần tập hợp đủ 3 kiện vô hạn hệ liệt trang bị mới có thể kích hoạt, 7 vạn 2 sinh mệnh tăng thêm. 7.2 hút máu. Cái này thuộc tính quả thực mỹ tiên. HP của hắn hạn mức cao nhất lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp đột phá 10 vạn đại quan, đạt tới kinh người 105,850 điểm. Cái này lượng máu, nói ra căn bản không có người sẽ tin tưởng đây là một cái cung tiễn thủ. Ngay sau đó, là đối truyền kỳ vũ khí cụ phong chi ngữ trưởng cung cường hóa. Có lẽ là bởi vì truyền kỳ phẩm chất bản thân cơ sở tỷ lệ thành công càng cao, có lẽ là bởi vì Lâm Phong hôm nay vận khí tại dây chuyển bên trên hao hết sạch phía sau bắt đầu bán ngược. Cụ phong chi ngữ trưởng cung từng cường hóa trình vậy mà tương đối thuận lợi, mặc dù cũng thất bại mấy lần, tiêu hao mấy tấm bảo vệ khoán, nhưng xa so với dây chuyển muốn nhẹ nhõm, cuối cùng vững vàng dừng ở 15. Cụ phong chi ngữ trưởng cung, truyền kỳ trang bị, 15, bộ vị, vũ khí đẳng cấp 50 lực công kích 5800-7540, 15 tăng lên 30 cơ sở công kích. Lực lượng 220286, nhanh nhẹn 200260, thể chất 120156, đặc hiệu 1, phong ngữ, tốc độ công kích tăng lên 25325. Đặc hiệu 2, cụ phong lực lượng, đòn công kích bình thường cùng cung tiễn kỹ năng có 30 tỷ lệ phát động một đạo loại nhỏ cụ phong chi nhận đối mục tiêu cùng với sau lưng một đường thẳng bên trên địch nhân tạo thành 150 lực công kích phong thuộc tính tổn thương. 15 hiệu quả, tỷ lệ phát động tăng lên đến 39, cụ phong chi nhận tổn thương tăng lên đến 195 lực công kích. Đặc hiệu 3, truyền kỳ chi uy, đối cấp 60 phía dưới phổ thông, tinh anh thủ lĩnh cấp quái vật tạo thành tổn thương tăng lên 2026. Trang bị yêu cầu, lực lượng 60, nhanh nhẹn 120. Nói rõ, trong truyền thuyết từ phong chi tinh linh chúc phúc qua trường cung, dây cung chấn động thời điểm, có thể dẫn động cụ phong lực lượng, xé rách phía trước tất cả ngăn cản. Nhìn xem cái này lộng lẫy đến khiến người hít thở không thông thuộc tính, Lâm Phong cảm giác buồng tim của mình đều đang run rẩy. 7540 cơ sở lực công kích, tiếp cận 40 tỷ lệ phát động 195 tổn thương thẳng tắp phạm vi đặc hiệu. Còn có cao tới 32.5 tốc độ đánh tăng thêm. Trôi này cung đã không thể xưng là vũ khí, cái này căn bản là một kiện cấp chiến lược đại sát khí. Hắn không chút do dự đem trên thân chuôi này vừa bản cường hóa đến 15 không bao lâu sử thi vũ khí thương khung tê liệt giả gỡ xuống, trực tiếp treo ở phòng đấu giá, thiết trí một cái đủ để cho người chơi bình thường ngưỡng vọng giá cao, 5 vạn kim tệ. Chuôi này thuộc tính vẫn như cũ đứng đầu 15 sử thi cùng, tuyệt đối có thể bán ra đi, vừa vặn hồi hồi máu, đền bù một chút cường hóa cùng phụ ma to lớn chi tiêu. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Phong đứng tại người đến người đi trên đường đi, mở ra giờ phút này chính mình hoàn chỉnh giao diện thuộc tính. Cái kia lộng lẫy số liệu, để chính hắn đều cảm thấy một trận hoa mắt. Ta có một tiện đẳng cấp 50 chức nghiệp, truy lực giả, bát tinh nhận tảng, HP 105850, 105850 MP 8450, 8450 lực công kích 25854268, lực phòng ngự 4350, lực lượng 791, thể chất 676, nhanh nhẹn 2075, tinh thần 845, trí lực 150, may mắn. Ẩn tăng thuộc tính, tốc độ công kích 2075, tốc độ di chuyển 25, uy tín 24100, công hơn 7580. Hơn 2 vạn 5000 lực công kích, vượt qua 10 vạn HP. Lâm Phong tự lẩm bẩm, một cố cường đại trước nay chưa từng có tự tin tràn ngập trong tim. Hắn hiện tại có loại mãnh liệt xúc động, muốn đi biên cảnh chiến trường, tìm tới cái kia cái gọi là quốc phục trước 10 xạ thủ dưỡng do cơ tái cơ lại cùng hắn thật tốt luận bàn một chút. Hắn nhưng là nghe giảng bên trong người bắt quái, lần trước chính mình dùng loại kia tiện hề hề dắt chó phương thức đùa bỡn đối phương về sau, dưỡng do cơ tái cơ tức giận đến tại đường biên giới ngồi xổm hắn một thời gian thật dài, liền vì lấy lại danh dự. Hiện tại đi qua, đoán chừng có thể đem hắn phân đều đánh đi ra a. Lâm Phong sờ lên cái cằm, trên mặt lộ ra một tia không có hảo ý nụ cười. Hắn gần như có thể tưởng tượng đến, đối phương nhìn thấy chính mình hiện tại cái này thuộc tính, cùng với cái kia phát động thường xuyên cụ phong chi nhận cùng ngẫu nhiên bộc phát màu vàng bắn tỏa tổn thương lúc, bộ kia hoài nghi nhân sinh biểu lộ, nhất định vô cùng đặc sắc. Bất quá, cái này mê người suy nghĩ chỉ là tại trong đầu hắn dạo qua một vòng, liền bị hắn cưỡng ép xuống. Tính toán, thật đánh nhau thật không nhất định. Hắn lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Lăng Vân thành trung tâm cái kia hùng vĩ nhất kiến trúc, thông hướng cấp 2 chủ thành truyền tống trận. So với đi biên cảnh hành hạ người mới, hắn càng hướng về cái kia rộng lớn hơn bầu trời. Cấp 50 đã đạt đến tiến về cấp 2 chủ thành yêu cầu thấp nhất. Nơi đó có cao cấp hơn phó bản, càng hiếm hoi hơn nhiệm vụ, địch nhân cường đại hơn, cùng với càng nhiều cao thủ cùng kỳ ngộ. Là thời điểm tới kiến thức một chút chân chính sân khấu. Trong mắt Lâm Phong lóe ra chờ mong cùng dã tâm quan mang. Hắn chỉnh lý một chút hành trang, kiểm tra một chút ba lô bên trong tiếp tế, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó, hắn mở ra kiên định bộ pháp, hướng về thành thị trung tâm chuyển tống trận, nhanh chân đi đến. Hành trình mới liền tại dưới chân. Chương 220, Thiên Mã Thành. Mới sân khấu cùng quen biết cũ đạo sư. Chương 220, Thiên Mã Thành. Mới sân khấu cùng quen biết cũ đạo sư. Đứng tại Lăng Vân thành trung tâm cái kia to lớn vô cùng trước truyền tống trận, Lâm Phong hít sâu một hơi, bình phục một chút có chút khoái động tâm tình. Nó cao tới 100 kim tệ truyền tống phí tổn về sau, chói mắt ánh sáng màu trắng nháy mắt đem hắn nuốt hết. Một cỗ so phổ thông truyền tống mãnh liệt mấy lần không gian xé rách lực truyền đến, xung quanh cảnh tượng phi tốc trôi qua, vặn mèo. Vài giây đồng hồ về sau, tức đạp thực địa cảm giác truyền đến, quang mang tản đi, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức đập vào mặt. Đầu tiên cảm nhận được là càng thêm tươi mát, lại ẩn chứa một loại nào đó bàng bạc năng lượng không khí, hút vào miệng mũi để người tinh thần vì đó rung một cái. Ngay sau đó, là đinh thai nhức óc tiếng ồn nào. Không giống với Lăng Vân thành chợ búa náo nhiệt, đây là một loại càng thêm hùng vĩ, càng thêm bận rộn, mang theo kim loại âm vang cùng ma pháp vụ vụ phồn hoa thanh âm. Lâm Phong mở to mắt, đập vào mi mắt cảnh tượng để hắn nháy mắt nín thở, con ngươi không tự chủ được phóng to. Hắn đang đứng tại một cái so Lăng Vân thành quảng trường rộng lớn gấp 10 cự hình quảng trường trung ương, dưới chân là bóng loáng như gương, khắc rõ phức tạp ma pháp đường vân màu trắng phiến đá. Quảng trường phần cuối là nguy nga đến khiến người ngưỡng vọng tường thành độ cao vượt xa Lăng Vân Thành, nhìn ra vượt qua 100 mét. Bức tường từ một loại nào đó tản ra nhàn nhạt bạch quang kỳ dị vật liệu đá xây thành, kiên cố mà thần thánh. Làm người ta rung động nhất là trên tường thành, đứng sừng sững lấy một tòa to lớn vô cùng, dương cánh muốn bay thiên mã pho tượng. Cái kia thiên mã toàn thân trắng tinh, phản phất từ tinh khiết nhất ngọc thạch điêu khắc thành, hai cánh triển khai, che khuất bầu trời, đường cong trôi chảy mà tràn đầy lực lượng cảm giác, đầu ngựa dâng trào, nhìn về phương xa, một cỗ tự do, không bị cản trở, khí tức cường đại bao phủ toàn bộ thành thị. Thiên Mã Thành, Thần Long Quốc cấp 2 chủ thành, đây chính là cấp 2 chủ thành sao? Lâm Phong rung động trong lòng, ánh mắt đảo qua bốn phía. Trên quảng trường trừ mấy cái nở tờ cờ bên ngoài, không nhìn thấy một cái người chơi. Bất quá càng làm cho Lâm Phong trong lòng nghiêm nghị, là những cái kia tuần tra thủ vệ. Bọn họ thân xuyên chế tạo phát sáng áo giáp màu bạc, bộ pháp đều nhịp, ánh mắt sắc bén như ưng, quanh thân tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Thiên Mã Thành thủ vệ, tinh anh nở tờ cờ, đẳng cấp 70 cấp 70 tinh anh nở tờ cờ. Tại Lăng Vân Thành, thủ vệ bất quá là cấp 50 cường hóa mô bản mà thôi. Cái này cấp 2 chủ thành nội tỉnh, quả nhiên không phải tầm thường. Lâm Phong phát hiện chính mình tại chỗ này, tựa như là nông dân lần thứ nhất vào thành, nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ cùng rung động. Hắn trên cơ bản không thấy được Lăng Vân Thành người quen, chính mình là cái thứ nhất đến nơi này tinh thần các thành viên. Phải làm cho đại gia cũng nhìn nơi này cảnh tượng. Lâm Phong cười cười, mở ra trong trò chơi đưa chức năng quay video, đem chính mình nhìn thấy to lớn tường thành, to lớn thiên mã pho tượng, bận rộn quảng trường cùng với những cái kia cấp 70 tinh anh thủ vệ, từng cái ghi chép lại. Sau đó, hắn đem đoạn này tên là vừa vào Thiên Mã Thành. Toàn cảnh phong thái của chủ thành cấp 2. Video phát đến tinh thần các phổ thông thành viên gỡ giúp chặt bên trong. Cơ hồ là nháy mắt, nguyên bản coi như bình tĩnh gỡ giúp chặt trực tiếp sôi trào. Đậu phộng. Đây là cấp 2 chủ thành. Quá hùng vĩ đi. Cái kia thiên mã pho tượng. Cũng quá xoái. Cấp 70 tinh anh thủ vệ. Má ơi, ta cảm giác ta ngay cả cửa thành thủ vệ đều đánh không lại. Tiện thần ngư bức. Bên trong Lăng Vân Thành người thứ nhất xông tới cấp 2 chủ thành. Cho chúng ta tinh thần các mặt giải. Ghen tị khóc. Ta còn kém 2 cấp mới có thể đi. Nhìn xem trong nhóm các minh đệ ghen tị cùng hưng phấn phát biểu, Lâm Phong hiểu ý cười một tiếng. Đúng lúc này, hắn chú ý tới mình bảng thông tin bên trên bảng xếp hạng đẳng cấp phát sinh biến hóa. Nguyên bản Lăng Vân Thành bảng xếp hạng đẳng cấp đã biến mất, thay vào đó là Thiên Mã Thành bảng xếp hạng đẳng cấp. Hắn lập tức điểm mở xem xét. Thiên Mã Thành bảng xếp hạng đẳng cấp, tên thứ nhất, Già Thiên Đại Đế cấp 51, Bát Tinh Nhận Tảng chức nghiệp Hoàng Cổ chiến sĩ hệ, tên thứ nhì, Thần Mộ Chi Chủ cấp 50, Thất Tinh Nhận Tảng chức nghiệp Vong Linh Quân Chủ, Pháp Sư hệ, tên thứ ba, Thiên Đình Ngọc Đế cấp 50, Thất Tinh Nhận Tảng chức nghiệp Hạo Thiên Kiếm Tôn, chiến sĩ hệ, tên thứ tư, Già Thiên Ngoan Nhân cấp 50, Thất Tinh Nhận Tảng chức nghiệp Thôn Thiên Năng Linh, thích khách hệ, tên thứ năm, Thần Mộ Người. Thủ mộ cấp 50, 6 sao ẩn tàng chức nghiệp Tử Vong Kỵ Sĩ, chiến sĩ hệ, tên thứ sáu, Thiên Đình Vương Mẫu cấp 50, 6 sao ẩn tàng chức nghiệp Sa Mạn Vũ Sư, mục sư hệ, tên thứ bảy, ta có một tiện cấp 50, Bát Tinh Nhận Tảng chức nghiệp Truy Lực Giả, cùng tiến thủ hệ. Hạ 7. Lâm Phong nhìn xem cái bài danh này, nụ cười trên mặt có chút thu lại, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình tại Lăng Vân Thành đã coi như là đứng đầu, thuộc tính càng là biến thái đến cực hạn, không nghĩ tới tại cái này tập hợp nhiều cái cấp 3 chủ thành game thủ hàng đầu Thiên Mã Thành, chính mình vậy mà chỉ xếp tại vị thứ 7. Phía trước 6 người, trừ đệ nhất Già Thiên Đại Đế là cấp 51, mặt khác đều là cấp 50, nhưng ẩn tàng chức nghiệp thấp nhất đều là 6 sao, cao nhất giống như hắn là Bát Tinh. Nhất là cái kia xếp số 1 Già Thiên Đại Đế đồng dạng là Bát Tinh, ẩn tàng chức nghiệp đẳng cấp vẫn còn so sánh hắn cao hơn một cấp. Quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lâm Phong chẳng những không có nhục chí, trong lòng ngược lại dâng lên càng thêm mãnh liệt đấu trí cùng cảm giác cấp bách. Nơi này sân khấu càng lớn, cao thủ càng nhiều, cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Cái này mới có ý tứ. Hắn đóng lại bảng xếp hạng, không lại trì hoãn thời gian, quyết định trước làm quen một chút hoàn cảnh, nhìn có thể hay không tiếp vào một chút hi hữu nhiệm vụ. Hắn dạo bước tại rộng lớn chỉnh tề trên đường đi, nhìn xem hai bên phong cách khác nhau kiến trúc, tiệm vũ khí, đồ phòng ngự cửa hàng, hiệu thuốc, tiệm tạp hóa. Chủng loại càng thêm phong phú, thương phẩm thoạt nhìn cũng càng thêm cao cấp. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút người chơi vội vàng chạy qua, lẫn nhau ở giữa phần lớn mang theo dò xét cùng ánh mắt cảnh giác, bầu không khí cùng Lăng Vân Thành loại kia người quen xã hội hoàn toàn khác biệt. Dạo qua một vòng, hắn đối Thiên Mã Thành bố cục có sơ bộ hiểu rõ. Tiếp xuống, hắn tính toán đi từng cái chức nghiệp công hội đi dạo, nơi đó là xác nhận chức nghiệp nhiệm vụ cùng học tập kỹ năng mới địa phương. Hắn đầu tiên hướng đi tọa lạc tại thành thị Đông Nam khu vực cung tiễn thủ chức nghiệp công hội. Thiên Mã Thành cung tiễn thủ công hội, so Lăng Vân Thành càng thêm to lớn, lối kiến trúc tràn đầy tự nhiên cùng phong nguyên tố, to lớn máy xay gió tại nóc nhà chậm rãi chuyển động. Cửa đứng sừng sững lấy hai tôn cầm trong tay trường cung, ánh mắt sắc bén tinh linh pho tượng. Lâm Phong cất bước đi vào đại sảnh, nội bộ không gian trống trải, không ít nở tờ cờ cùng tiễn thủ đang luyện tập tiễn thuật hoặc giao lưu tâm đắc. Hắn ánh mắt thói quen quét về phía đại sảnh trung ương, tìm kiếm cùng loại với ạ lìn xì ạ như thế đạo sư nở tờ cờ. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn rơi vào cái kia đứng trong đại sảnh tâm, mặc một thân nhìn như phổ thông, lại mơ hồ cùng xung quanh phong nguyên tố sinh ra cộng minh màu xám rắp ra, cầm trong tay một cái đỏ rực quả táo đang chuẩn bị cắn trên người lão già lúc, Lâm Phong cả người đều sửng sốt. Tấm kia mang theo một ít nếp nhăn, lại ánh mắt trong suốt sáng tỏ, tràn đầy trí tuệ quang mang mặt, hắn quá quen thuộc. Chính là hắn cái kia thần long kiến thủ bất kiến vị ẩn tàng chức nghiệp đạo sư, Liệu Tần Á Bổ. Đạo sư, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lâm Phong vừa mừng vừa sợ, cơ hồ là chạy chậm đến bọn tới. Liệu Tần Á Bổ tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ đến, không chút hoang mang cắn một cái quả táo, chậm rãi nhai lấy, liếc Lâm Phong một cái, mơ hồ không do nói, à, là ngươi a tiểu tử. Tốc độ tạm được, không cho ta mất mặt. hắn nuốt xuống quả táo, chỉ trước ngực mình huy chương, đó là một cái đại biểu cho Thiên Mã Thành cùng Tiễn Thủ Công hội cao cấp đạo sư ấn ký. Nơi này mới là ta công tác chính thức địa điểm. Lăng Vân Thành bên kia chỉ là Lâm Thời nói đùa một chút, thuận tiện đi bắt sủng vật mà thôi. Lâm Phong lúc này mới chợt hiểu, chắc không được chuyển chức về sau liền không tìm được hắn, nguyên lai là hồi thứ nhị cấp chủ thành. Nhìn thấy vị này thần bí đạo sư, trong lòng Lâm Phong tràn đầy kích động. Hắn cuối cùng có thể học tập chờ mong đã lâu ẩn tàng chức nghiệp kỹ năng. Chương 221, đạo sư lại đến cùng chức nghiệp chân lý. Chương 221, đạo sư lại đến cùng chức nghiệp chân lý. Lâm Phong nhìn trước mắt cái này quen thuộc lão đầu, trái tim phanh phanh chực nhảy. Liệu Tần Á Bổ hay là bộ kia không đứng đắn bộ dạng, đùi bẩn rắp ra, cầm trong tay cái gặm một nửa táo đỏ. Nhưng Lâm Phong cũng không dám chậm trễ chút nào. Vị này chính là hắn bắt tinh ẩn tàng chức nghiệp truy liệp giả người dẫn đường, thần long kiến thủ bất kiến vi cao nhân. Đạo sư, ta có thể tính tìm tới ngài. Lâm Phong kích động bước nhanh về phía trước, ngữ khí tràn đầy kinh hỉ. Liệu Tần Á Bộ chậm rãi lại gặm một cái quả táo, nước văng khắp nơi. Hắn liếc Lâm Phong một cái, hàm hồ nói, "Ân, cấp 50, cơ sở coi như vững chắc, không có lời biếng." Hắn tiện tay đem quả táo hạch tinh chuẩn ném vào nơi xa một cái thùng rác, phủi tay. "Đi theo ta." Liệu Tần Á Bộ quay người hướng đi đại sảnh một bên tinh thất, Lâm Phong đuổi theo sát. Trong tinh thất bố trí đơn giản, chỉ có mấy cái bồ đoàn cùng một tấm bàn con. Liệu Tần Á Bộ ngồi xếp bằng xuống, ra hiệu Lâm Phong cũng ngồi. "Tiểu tử, đạt tới cấp 50, mang ý nghĩa ngươi đối truy liệp giả lực lượng có bước đầu nắm giữ." Liệu Tần Á Bộ ánh mắt không tại lửa nhác, thay đổi đến sắc bén, phản phất có thể xem thấu rừng phong linh hồn. Là thời điểm truyền tụ cho ngươi cấp độ càng sâu kỹ nghệ. Lâm Phong mừng rỡ, sống lưng thẳng tắp, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cuối cùng có thể học được mới cường lực kỹ năng. Liệu Tần Á Bổ đưa ra ba ngón tay. Truy lập giả, du tẩu cùng hoang dã cùng văn minh ở giữa, là tự nhiên kéo dài, là săn giết nhà nghệ thuật. Hôm nay ta truyền cho ngươi ba đạo lạc ấn, giúp ngươi tiến thêm một bước. Nói xong, hắn con ngón đúng ra, ba đạo yếu ớt lại ẩn chứa huyền ảo khí tức quan mang, nháy mắt không vào rừng gió cái chán. Hệ thống nhắc nhở, ngài từ đạo sư Liệu Tần Á Bộ chỗ học được kỹ năng mới cực hạn cảm bẫy, khi hữu bị động. Hệ thống nhắc nhở, ngài từ đạo sư Liệu Tần Á Bộ chỗ học được kỹ năng mới tật phong giai điệu, khi hữu bị động. Hệ thống nhắc nhở, ngài từ đạo sư Liệu Tần Á Bộ chỗ học được kỹ năng mới liệp nhân chi hồn, khi hữu bị động. Lâm Phong tranh thủ thời gian mở ra bảng kỹ năng xem xét. Cực hạn cảm bẫy, khi hữu bị động mát ngài bố trí sở hữu cảm bẫy hiệu quả tăng lên 50, bố trí tốc độ tăng lên 80, thời gian cún độ giảm mất 40. Cảm bẫy bị phát động lúc, có tỷ lệ đối mục tiêu gia tăng giam cầm hoặc phá giáp hiệu quả. Tật phong giai điệu, khi hữu bị động mát ngài tốc độ di chuyển vĩnh cửu tăng lên 15. Tại không phải là trạng thái chiến đấu bên dưới, tốc độ di chuyển ngoài định mức tăng lên 30. Thoát ly chiến đấu về sau, tốc độ di chuyển tăng thêm đem duy trì liên tục 5 giây. Liệp nhân chi hồn, khi hữu bị động mát coi ngài HP thấp hơn 50 lúc, lực công kích tăng lên 10, tốc độ công kích tăng lên 10. Coi ngài HP thấp hơn 20 lúc, cái này hiệu quả gấp bội. Lâm Phong nhìn xem cái này ba cái cường đại kỹ năng bị động, trong lòng mừng như điên. Cực hạn cảm bẫy thật to cường hóa khống chế của hắn năng lực. Tật phong giai điệu để hắn càng thêm linh hoạt, vô luận là truy kích hay là đảo mệnh đều như hổ thêm cánh. Liệp nhân chi hồn thì là tàn huyết phản sát thần kỹ. Cái này ba cái bị động, mỗi một cái đều giá trị liên thành. Thế nhưng, tại sao lại tất cả đều là bị động? Lâm Phong nhịn không được ngẩng đầu, nhìn hướng Liệu Tần Á Bộ, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Đạo sư, những này kỹ năng đều rất mạnh, có thể là vì cái gì không có mới kỹ năng chủ động đâu?" Hắn khát vọng là giống loa toàn phong bạo như thế có thể nháy mắt chút xuống hỏa lực bộ phát kỹ, hoặc là càng cường đại khống chế tiến thuật. Liệu Tần Á Bộ nghe vậy, cười nạo một tiếng, cầm lấy trên bàn chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái mới quả táo, cắn đến răng rắc rung động. Vú ngốc tiểu tử, hắn ngay lấy quả táo, thầm thì nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy, truy liệp giả nên giống những cái kia phổ thông cùng tiễn thủ một dạng, dựa vào từng cái lộc lấy kỹ năng chủ động ăn cơm. Lâm Phong bị hỏi đến khẽ giật mình, vô ý thức khẽ gật đầu. Hắn phía trước đúng là nghĩ như vậy. Liệu Tần Á Bộ lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một tia nhìn thấu bản chất thâm thúy. Mười phân sai, truy liệp giả tâm ở chỗ tự thân, ở chỗ ngươi đối cung tiễn lý giải, đối săn bắn tiết tấu trường khống, đối với tự nhiên lực lượng vận dụng. Cường đại thân thể, trực giác bén nhạy, dung nhập bản năng kỹ xảo, những cái này mới là căn bản. Hắn chỉ vào Lâm Phong, ngữ khí nghiêm túc. Ta dạy cho ngươi, là để ngươi làm sao thay đổi đến càng mạnh mà không phải cho ngươi mấy chiêu thuật nhìn loẹt loẹt thuật. Cạm bẫy tinh thông để ngươi bố trí cạm bẫy điều khiển như cánh tay, cực hạn cạm bẫy thì để uy lực của nó tăng gấp bội. Cái này chẳng lẽ không thể so một cái cố định chủ động cạm bẫy kỹ năng càng linh hoạt? Thú liệp luật động để ngươi càng đánh càng hăng, tật phong giai điệu để ngươi động như lôi đỉnh, liệp nhân chi hồn để ngươi tuyệt cảnh lập bàn. Những này bị động dung nhập ngươi mỗi một lần công kích, mỗi một lần di động, bọn họ chính là ngươi lực lượng một bộ phận. Truy liệp giả dựa vào là thiên truy bách luyện tự thân, là khắc vào cốt tủy bản năng chiến đấu, mà không phải ỷ lại những cái kia thời gian cún đổ dài dằng dặc cái gọi là đại chiêu. Cương giả chân chính, phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người, đòn công kích bình thường chính là tối cường kỹ năng. Liệu Tần Á Bộ lời nói giống như hồng trung đại lữ tại Lâm Phong trong đầu nổ vang. Hắn bỗng nhiên nhớ tới phía trước cùng tinh thần truy tinh giao lưu lúc, truy tinh đã từng nói qua lời tương tự. Truy tinh cho rằng cung tiễn thủ cường đại ở chỗ ổn định sát thương tiết tấu cùng tinh chuẩn lực điểm đả kích, kỹ năng chỉ là phụ trợ. Lúc ấy Lâm Phong mặc dù tán đồng, nhưng sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy nắm giữ càng nhiều, càng mạnh kỹ năng chủ động sẽ càng lợi hại. Giờ phút này, nghe đến đạo sư Liệu Tần Á Bộ lần này càng thêm tấu triệt, nhắm thẳng vào hạch tâm rằng giải, hắn phảng phất đẩy ra trước mắt mê vụ. Đúng a, hắn xạ thủ chi tâm thiên phú, nó chỗ kinh khủng ngay tại ở cường hóa đòn công kích bình thường. nếu như quá đáng ỷ lại kỹ năng chủ động, ngược lại lẫn lộn đầu đôi. Đem những này cường đại bị động hiệu quả, cùng tự thân cực cao thuộc tính, kinh khủng tốc độ đánh cùng với xạ thủ chi tâm hủy diệt tính bộc phát kết hợp lại. Đòn công kích bình thường chính là thiên hai. Phân liệt tiễn 5 lần công kích, mỗi một lần đều hưởng thụ những này bị động gia trì, lại thêm cao xác suất phát động gấp trăm lần bắn tỏa tổn thương. Cái này chẳng lẽ không thể so bất kỳ một cái nào thời gian cún đổ dài rằng giặc kỹ năng chủ động càng đáng sợ sao? Nghĩ tới đây, Lâm Phong chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt, phía trước một chút mơ hồ ý nghĩ thay đổi đến vô cùng rõ ràng. Hắn đối với chính mình chức nghiệp định vị cùng tương lai phát triển có khác sâu hơn, càng rõ ràng nhận biết. Ta hiểu được, đạo sư. Lâm Phong đứng lên, đối với Liễu Tần Á Bộ thật sâu bái một cái, ngựa khí chân thành mà kiên định. Cảm tạ đạo sư chỉ điểm sai lầm. Ta sẽ cố gắng rèn luyện tự thân, đem truy liệp giả con đường đi xuống. Liễu Tần Á Bộ nhìn xem trong mắt Lâm Phong lập loè mình ngộ chi quang, thỏa mãn khẽ gật đầu, lại khôi phục bộ kia dáng vẻ lười biếng, phất phất tay. Minh bạch liền tốt, đi thôi tiểu tử. Đường còn dài mà, đừng đến lúc đó bị người đánh khóc nhẹ đến tìm ta. Rời đi cung tiễn thủ công hội, Lâm Phong cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, không phải thuộc tính bên trên tăng lên, mà là một loại tín niệm bên trên kiên định. Hắn thử nghiệm trong thành đi lòng vòng, muốn nhìn xem có hay không thích hợp cấp 50 người chơi xác nhận nhiệm vụ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, thiên mã thành xung quanh khu vực quái vật đẳng cấp phổ biến tại cấp 70 trở lên. Hắn hiện tại đi ra, đừng nói đánh quái, sợ rằng ngay cả quái vật ra đều có không phá. Xem ra cấp 2 chủ thành tuy tốt, nhưng bây giờ còn không phải ta có thể ở lâu địa phương. Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười, quả quyết sử dụng quyển trục về thành, quay trở về càng thêm quen thuộc Lăng Vân thành. Trở lại Lăng Vân thành, Lâm Phong lập tức triệu hồi ra Khiếu Nguyệt Lang Vương cùng Tiểu Lôi, chuẩn bị đi tìm chút cấp 55 tả hữu quái vật, thử xem kỹ năng mới bí lực, đồng thời vững chắc một chút vừa vật lĩnh ngộ chức nghiệp tâm đắc. Hắn mới vừa tìm tới một mảnh cấp 55 ma hóa thụ tinh điểm nảy sinh mới, kéo ra cụ phòng trì ngữ trưởng cùng còn không có bắn mấy mũi tên. Tít tít tít. Máy truyền tin gấp rút vang lên. Lâm Phong xem xét, là hội trưởng tinh thần Dạ Vô Miên gửi tới tin tức. Hắn lập tức kết nối. Có một tiện, ở chỗ nào? Dạ Vô Miên thanh âm trầm ổn truyền đến. Hội trưởng, ta tại Lăng Vân thành phía tây cày quái đây. Lâm Phong một bên trả lời, một bên một tiễn phát động cụ phong chi nhận diện đi một đường thẳng bên trên ba cái thụ tinh. Ân, trước đừng quét, trở về một chuyến. Dạ Vô Miên ngữ khí mang theo một tia không thể nghi ngờ, đến công hội trụ sở đại sảnh tập hợp, có chuyện trọng yếu. Lâm Phong trong lòng hơi động, hỏi, hội trưởng, chuyện gì? Cấp 50 xung quanh thường đặc thù phó bản nguyên tố xâm lâm lập tức liền muốn đổi mới. Dạ Vô Miên giải thích nói, cái này phó bản tương đối đặc thù, nhất định phải là đạt tới cấp 50 người chơi mới có thể xem như đội trưởng mở ra. Hiện nay toàn bộ tinh thần cát, liền ngươi một cái cấp 50. Chúng ta cần ngươi trở về, dẫn đội mở ra cái này phó bản. Khen thưởng rất phong phú, hợp sẽ phát triển cũng rất trọng yếu. Nguyên lai là xung quanh thường đặc thù phó bản. Xem như hiện nay công hội duy nhất cấp 50 người chơi, trọng trách này tự nhiên rơi xuống trên vai của hắn. Minh Bạch hội trưởng, ta lập tức trở về. Lâm Phong không chút do dự đáp ứng, trong lòng cũng dâng lên vẻ mong đợi. Chương 222, Địa ngục hành lang, Thần Tiễn Dương Ai. Chương 222, Địa ngục hành lang, Thần Tiễn Dương Ai. Tinh thần các công hội trụ sở trong đại sảnh, năm thân ảnh tụ tập, khí tức cường hành. Đứng tại phía trước nhất là hội trưởng Dạ Vô Miên một thân sơn hắc khải giáp lưu động ám trầm rực rỡ, phía sau một thanh cự kiếm cổ phát vô hoa, lại tản ra làm người sợ hãi cảm giác các bách. Hắn khuôn mặt cương nghị, ánh mắt trầm ổn như núi, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người một loại không thể lay động cảm giác. Dạ Vô Miên, hữu tinh nhận tàng chức nghiệp, kiếm hồn, đẳng cấp 49. Bên cạnh hắn, là một thân màu xanh nhạt mục sư bảo tinh thần thánh luôn tay nàng cầm tản ra ánh sáng nhu hòa pháp điện, dung nhan dịu dàng tinh mỹ, giống như không nhiễm bụi bặm thánh nữ, ánh mắt trong suốt mà chuyên chú. Tinh thần thánh luôn đẳng cấp 48. Bên kia thì là mặc màu đỏ rực lộng lẫy pháp bảo tinh thần viêm bạo tay hắn cầm một thanh khảm nạm to lớn hỏa diễm bảo thạch pháp trượng, mang trên mặt kích động hưng phấn, ánh mắt nóng rực, phảng phất tùy thời có thể đốt lên không khí xung quanh. Tinh thần viêm bạo đẳng cấp 49. Cùng với thân hình hiệu điệu, dấu ở dưới bị giáp tinh thần nguyệt vũ nàng thưởng thức trong tay hàn quang lấp lánh dao găm, thân ảnh lúc thì rõ ràng lúc thì mơ hồ, giống như trong bóng tối tinh linh, khóe miệng ngậm lấy một tia như có như không giảo hoạt tiểu ý tinh thần nguyệt vũ đẳng cấp 49. Cuối cùng, chính là vừa bạn đuổi trở về Lâm Phong. Hắn một thân 15 truy phong giả tử kim sáo trang tỏa ra ánh sáng lung linh, trong tay 15 truyền kỳ trưởng cùng cụ phong chi ngữ tự nhiên rủ xuống, mơ hồ có phong lôi chi thành, bên cạnh đi theo thần tuấn phi phàm, quanh thân khí lưu vẩn quanh Khiếu Nguyệt Lang Vương cùng lông vũ lóe ra hồ quang điện lôi đỉnh bờ lưng. Ta có một tiện, bắt tinh nhận tàng chức nghiệp, truy lập giả, đẳng cấp 50. Năm người này tổ hợp, có thể nói hiện nay Lăng Vân thành đứng đầu nhất phối trí. Người đều đủ. Dạ Vô Miên ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Lâm Phong, khẽ gật đầu. Có một tiện, lần này phó bản mở ra liền dựa vào ngươi. Nói xong, hắn giao dịch cho Lâm Phong năm khối lóe ra ngũ thải quang mang kỳ dị thủy tinh. Nguyên tố hạch tâm, đặc thù vật phẩm, hiệu quả, mở ra cấp 50 xung quanh thường đặc thù phó bản nguyên tố hành lang cần thiết vật phẩm. Nói rõ, ẩn chứa địa, thủy, hỏa, phong tứ đại cơ sở lực lượng nguyên tố kết tinh, cực kỳ hi hữu. Lâm Phong tiếp nhận nguyên tố hạch tâm, cảm nhận được trong đó mênh mông năng lượng, khẽ gật đầu. Hội trưởng, chúng ta đánh cái gì độ khó? Dạ Vô Miên không chút do dự, trầm giọng nói, địa ngục. Viêm Bạo nghe xong, lập tức ma quyền sát trưởng, hưng phấn nói, ha ha, liền nên đánh địa ngục. Một tuần mới một lần, không đánh độ khó khăn nhất làm sao xứng đáng chúng ta cái này đội hình. Nguyệt Vũ lườm hắn một cái, âm thanh mang theo một tia lời biếng, Viêm Bạo, ngươi cũng đừng như lần trước như thế dẫn tới không nên dẫn quái, làm hại chúng ta kém chút bằng diện. Viêm Bạo mặt mo đỏ ửng, cứng cổ nói, lần kia là ngoài ý muốn. Lần này có một tiện huynh đệ tại, sát thương khẳng định đủ. Thánh Nôn thì ôn nhu cười cười, nói khẽ, ta sẽ hết sức xem trọng đại gia lượng máu. Dạ Vô Miên nhìn hướng Lâm Phong, có một tiện, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Phong nắm chặt trong tay cụ phong chi ngữ, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cùng mới lĩnh ngộ kỹ năng bị động, tự tin cười cười, ta không có vấn đề, địa ngục liền địa ngục. Tốt. Dạ Vô Miên không cần phải nhiều lời nữa, vung tay lên, xuất phát. Năm người đi tới Lăng Vân Thành trung tâm phó bản trước tấm bia đá. Nơi này đã tụ tập không ít người chơi, nhìn thấy tinh thần các cái này đứng đầu năm người tổ xuất hiện, nhất là nhìn thấy đẳng cấp cao tới cấp 50, một thân trang bị quang mang chói mắt Lâm Phong lúc, lập tức đưa tới rối loạn tư mừng. Mau nhìn, là tinh thần các đại lão. Ta có một tiện. Hắn cái kia thân trang bị cũng quá xoáy đi. Bọn họ đây là muốn đi đánh nguyên tố xâm lâm. Xem bộ dáng là muốn khiêu chiến độ khó cao a. Nói nhảm, có tiện thần cái này biến thái tại, khẳng định bọn thẳng tử vong a. Tại mọi người ghen tị cùng nghị luận ánh mắt bên trong, Lâm Phong đi đến phó bản trước tấm bia đá, lựa chọn nguyên tố xâm lâm, cấp 50, sau đó đem 5 khối nguyên tố hạch tâm khảm vào bia đá lỗ khảm bên trong. Hệ thống nhắc nhở, mời lựa chọn phó bản độ khó, phổ thông, khó khăn, địa ngục, ác mộng, tử vong. Địa ngục. Lâm Phong trầm giọng nói. Hệ thống nhắc nhở, độ khó xác nhận. Đội ngũ đội trưởng ta có một tiện sắp mở ra cấp 50 xung quanh thường đặc thù phó bản nguyên tố xâm lâm, địa ngục độ khó. Cái này độ khó bên dưới, sở hữu quái vật thuộc tính là phổ thông khó khăn 200. Mời cẩn thận ứng đối. Có hay không xác nhận tiến bảo? Xác nhận. Ông. Phó bản bia đá bộc phát ra chói mắt ngũ thải quang mang, nháy mắt đem 5 người nuốt hết. Mãnh liệt không gian truyền tống cảm giác truyền đến, sau một khắc, 5 người xuất hiện ở một cái không gian kỳ dị bên trong. Đây là một cái to lớn vô cùng, không nhìn thấy cuối vòng tròn hành lang. Hành lang vách tường, trần nhà cùng mặt đất phản phất đều là từ lưu động năng lượng nguyên tố hình thành, lúc thì hiện ra đại địa nặng nề màu vàng đất, lúc thì biến ảo thành nước chảy trong suốt xanh hầm, lúc thì bốc cháy lên lửa nóng hừng hực chi hỏa, lúc thì càn quét lên gào thét lạnh thấu xương chi phong. Không khí bên trong tràn ngập cuồng bạo mà hỗn loạn nguyên tố khí tức, làm cho tâm thần người không yên. Hệ thống nhắc nhở, đã tiến vào đặc thù phó bản nguyên tố xâm lâm, địa ngục độ khó. Mời loại bỏ hành lang bên trong sở hữu nguyên tố sinh vật. Chú ý, địa ngục khó khăn tiểu quái thuộc tính là phổ thông bản 2 lần, không nên khinh thường. Dạ Vô Miên ngay lập tức đưa ra cảnh cáo, đồng thời rút ra phía sau cự kiếm. Một câu ngưng luyện như thực chất chiến ý từ trên người hắn bay lên. Hắn vừa dứt lời, phía trước hành lang khúc quanh, năng lượng phun trào, một đám hình thái khác nhau nguyên tố sinh vật gầm thét lao đến. Cầm đầu là 3 cái hình thể khổng lồ, từ cứng rắn nham thạch tạo thành cự nhân. Luyện ngục cự thạch nguyên tố, tinh anh quái vật, đẳng cấp 50 HP 300000, 300000 lực công kích 12000-12600 lực phòng ngự 9000 kỹ năng, trọng quyền oanh kích đại địa chấn chiến ném cự thạch. Sau lưng bọn họ, đi theo 5 cái quanh thân bao quanh liệt diễm luyện ngục hỏa nguyên tố, cường hóa quái, cùng 4 cái lơ lửng không cố định từ dòng nước tạo thành luyện ngục thủy nguyên tố, cường hóa quái. Giống. Luyện ngục cự thạch nguyên tố phát ra ngột ngạt gào thét, nham thạch to lớn nắm đấm mang theo áp phòng, hung hăng đập về phía đè vào phía trước nhất Dạ Vô Miên. Đến hay lắm. Dạ Vô Miên không tránh không né, trong mắt tinh quang lóe lên, trên thân đột nhiên bộc phát ra hào quang màu vàng sậm. Hắn cũng không có sử dụng cái gì lộng lẫy kỹ năng, chỉ là đơn giản trực tiếp một kiếm chém ngang. Keng. Cự kiếm cùng nham thạch nắm đấm va chạm, phát ra sắt thép va chạm tiếng vang. 18888. Đón đỡ phản kích. Một cái không tầm thường tổn thương chữa số từ luyện ngục cự thạch nguyên tố đỉnh đầu nhảy lên, mà Dạ Vô Miên tự thân chỉ là hơi trao đảo một cái, thanh máu gần như không lúc đích. T. Hội trưởng cái này phòng ngự cùng lực lượng. Viêm Bạo hít sâu một hơi. Nguyệt Vũ thân ảnh đã biến mất, giống như quỷ mị xuất hiện tại một cái luyện ngục hỏa nguyên tố sau lưng, dao găm mang theo u quang hung hăng đâm xuống. Đâm lưng. 21111. Đồng thời trên người nàng hào quang màu tím lóe lên, thiên phú khởi động. Thánh ngôn pháp trượng điểm nhẹ, chân ngôn thuật thuận rơi vào Dạ Vô Miên trên thân, đồng thời khôi phục thuật quang huy bắt đầu duy trì liên tục điều trị. Viêm Bạo pháp trượng vung dậy, tiếng ngâm sướng gấp rút băng lên, mảng lớn bao tuyết sen lẫn liệt diễm phong bạo hướng về quái nhóm chút xuống. 9888, 10111, 10222. Tổn thương có thể nhìn, nhưng đối mặt lượng máu cao tới 300 vạn tinh anh quái cùng hơn 100 vạn cường hóa quái, có vẻ hơi hạt cát trong sa mạc. Đúng lúc này, Lâm Phong động. Hắn ánh mắt sắc bén như ưng, dây cung chấn kêu giống như tử thần nói nhỏ. Siêu. Một chi nhìn như phổ thông hoàng kim tiễn rời dây cung mà ra, tinh chuẩn trúng một cái luyện ngục cự thạch nguyên tố con mắt. 25888. Phát động phá giáp tiễn bị động. Tổn thương chữa số nhảy lên máy mắt, dị biến nảy sinh. Ông, một đạo màu xanh nhạt, hoàn toàn do độ cao áp xúc khí lưu tạo thành hình bán nguyệt cụ phong chi nhận theo mũi tên quy tích đột nhiên xuất hiện. 38832, 195 lực công kích phong thuộc tính tổn thương, cái kia cụ phong chi nhận thế đi không giảm, nháy mắt lướt qua cái kia cự thạch nguyên tố, đồng thời đem sau người một đường thẳng bên trên 2 cái luyện ngục hỏa nguyên tố cùng 1 cái luyện ngục thủy nguyên tố toàn bộ bao phủ. 38832, 38832, 38832, một mảnh dày đặc tổn thương chữa số nổ tung. Cái kia 2 cái luyện ngục hỏa nguyên tố lượng máu nháy mắt rơi một đoạn nhỏ, mà cái kia luyện ngục thủy nguyên tố càng là bị trực tiếp đánh rất vượt qua 1/3 lượng máu. Đậu phộng. Viêm Bạo con mắt nháy mắt trừng đến căng tròn, suýt nữa quên mất ngâm sướng kế tiếp pháp thuật. Cái này, đây là tổn thương gì? Phạm vi công kích. Nguyệt Vũ vừa vặn giải quyết đi một cái tàn huyết hỏa nguyên tố, thấy cảnh này, cũng là đôi mắt đẹp trợn lên, miệng nhỏ khẽ nhếch. Liên Châm ổn Dạ Vô Miên cùng Thánh Ngôn, trong mắt cũng hiện lên một tia khó mà che giấu kinh ngạc. Lâm Phong sắc mặt bình tĩnh, thủ hạ không ngừng nghỉ chút nào. Phân liệt tiễn. Ông, năm đạo màu lam nhạt lưu quang giống như nắm giữ sinh mệnh, phân tán bắn về phía năm cái khác biệt quái vật. Trong đó hai chi mũi tên đang phi hành trên đường, đột nhiên bành trướng, hóa thành chói mắt màu vàng. Xạ thủ chi tâm phát động. Cấp 50, xác suất 50, ầm ầm. 2588800. 2588800. Hai đạo hủy diệt tính màu vàng dòng lũ đang trách trong nhóm nổ tung 100 bắn tỏa hiệu quả đem xung quanh một khu vực lớn bao phủ. 2588800. 2588800. Dậm dạp chằng chịt màu vàng chữ số phảng phất muốn chật ních toàn bộ hành lang. Cái kia bị chính diện chúng luyện ngục cự thạch nguyên tố, lượng máu nháy mắt bốc hơi vượt qua 8 thành. Mà nó bên cạnh cái kia càng là bị bắn tỏa tổn thương trực tiếp miểu sát. Mặt khác bị liên lụy cường hóa quái, càng là giống như bị ánh mặt trời chiếu tuyết động, nháy mắt tan rã. Chỉ là một vòng phân liệt tiễn, quái vật trận hình liền bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Biến thái. Viêm Bạo há to miệng, cuối cùng chỉ phun ra hai chữ này. Nguyệt Vũ hít sâu một hơi, nhìn hướng Lâm Phong ánh mắt tràn đầy phức tạp, chia tay ba ngày, lau mắt mà nhìn. Có một tiện, ngươi cái này tăng lên cũng quá không hợp lý đi. Thánh Ngôn khẽ che môi son, dịu dàng trên mặt viết đầy khiếp sợ. Dạ Vô Miên mặc dù không nói chuyện, nhưng hắn nắm chặt cự kiếm tay có chút buông lỏng, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào tán thưởng. Lâm Phong cười cười, không có giải thích, chỉ là trầm ổn nói, tiếp tục đẩy tới a, nắm chặt thời gian. Hắn lời còn chưa dứt, Khiếu Nguyệt Lang Vương đã giống như tia chớp màu bạc đập ra, tần phong buôn tập dưới trạng thái nhanh như quỷ mị, lợi trảo huy động ở giữa hấp dẫn lấy giải rác quái vật cứu hận. Tiểu lôi quanh quẩn trên không trung, thiên điểu lôi bạo làm lạnh vừa đến liền lập tức phóng thích, vô số lôi điện chim nhỏ bao trùm một khu vực lớn, tạo thành duy trì liên tục tổn thương cùng cảm điện hiệu quả. Lâm Phong chính mình thì giống như một cái tinh chuẩn mà hiệu suất cao cô máy rất chóc. Đòn công kích bình thường nối liền một cách trôi chảy, cụ phong chi nhận thường xuyên phát động, thanh quái hiệu suất cao đến dọa người. Ngẫu nhiên phát động màu vàng gấp trăm lần tổn thương, càng là trở thành nghiền ép tất cả trung cực thủ đoạn. Hắn không tại giống như trước đây cần tận lực tìm kiếm sát thương hoàn cảnh, tật phong giai điệu mang tới kết xù tốc độ di chuyển để hắn di chuyển né đòn càng thêm phiêu dật, liệp nhân chi hồn tồn tại để hắn cho dù ngẫu nhiên bị đạn lạc đánh trúng, cũng không chút nào yếu ớt. Hắn thậm chí tiện tay bố trí băng xương cạm bẫy cùng bạo tạc cạm bẫy tại cực hạn cạm bẫy ra chỉ bên dưới, cạm bẫy hiệu quả kinh người, thường thường có thể tạo được không tưởng tượng được không chàng cùng bổ đao hiệu quả. Dạ Vô Miên áp lực giảm nhiều, hắn chỉ cần đứng bước tối cường mấy cái tinh anh quái, còn lại tạm binh gần như đều bị Lâm Phong cùng súng vật của hắn nhận đầu. Viêm Bạo cùng Nguyệt Vũ thậm chí cảm giác chính mình có chút không có việc gì chỉ có thể xử lý một chút cá lọt lưới. Thánh Ngôn điều trị áp lực cũng nhỏ rất nhiều, phần lớn thời gian chỉ cần quan tâm Dạ Vô Miên tơ máu là đủ. Đội ngũ đẩy tới tốc độ nhanh đến kinh người. Nguyên bản dự tính cần khổ chiến thật lâu địa ngục độ khó nguyên tố hành lang tại Lâm Phong cái này siêu quy cách sát thương dẫn đầu xuống, càng trở nên dị thường thông thuận. Ha ha ha, thoải mái, quá thoải mái. Viêm Bạo một bên ném pháp thuật, một bên hưng phấn hô to, có một tiện huynh đệ, cùng ngươi vào phó bản quả thực là hưởng thụ a. Cái này thanh quái tốc độ, so trước đây còn hiệu suất mấy lần. Nguyệt Vũ cũng không nhịn được cảm khái, có một tiện, ngươi bây giờ cái này bộc phát, sợ rằng đặt ở toàn bộ thần long quốc đều có thể xếp hàng trên. Dạ Vô Miên thanh âm trầm ổn bên trong cũng mang theo mỉm cười, xem ra lần này lựa chọn địa ngục độ khó là chọn đúng. Lâm Phong bị đồng đội thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, nhưng hắn trong lòng cũng tràn đầy thoải mái cảm giác. Trang bị mới chuẩn bị, kỹ năng mới, đối chức nghiệp mới lý giải, tại lúc này hoàn mỹ dung hợp, phát huy ra vượt xa hắn mong muốn uy lực. Loại này lực khống chế lượng, nghiền ép tất cả cảm giác, thực tế quá mỹ diệu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hành lang chỗ sâu, nơi đó vọt tới nguyên tố sinh vật càng thêm dày đặc, thuộc tính cũng càng thêm cường đại. Nhưng hắn trong lòng không có chút nào e ngại, chỉ có cháy hừng hực chiến y phía trước quái vật càng nhiều, đại gia cẩn thận. Lâm Phong nhắc nhở một câu, trong tay cụ phong chi ngữ lại lần nữa phát ra nhẹ nhàng chấn đều. Mũi tên như mưa, kèm theo phong lôi chi thanh, bắn về phía cái kia vô cùng vô tận nguyên tố chiều dâng. Lần này, hắn muốn tại cái này nguyên tố xâm lâm bên trong, triệt để đặt vững chính mình thần tiễn chi danh. Chương 223, nguyên tố xâm lâm, ác chiến bộ chủ. Chương 223, nguyên tố xâm lâm, ác chiến bộ chủ. Xuyên qua ngũ thải ban lan nguyên tố hành lang, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một mảnh hoàn toàn do thuần túy nguyên tố tạo thành kỳ huyễn rừng rậm hiện ra ở năm người trước mặt. To lớn hỏa diễm chi thụ cháy hùng hực, nhưng không thấy thiêu hủy, trong suốt dòng nước tại trên không uốn lượn thành cầu, kiên cố đại địa ngưng tụ thành các loại dã thu hình thái, yên tĩnh phụ phục, lạnh thấu xương cương phong đem vô số phiến lá cuốn lên không trung, phát ra chói hai gào thét, càng có vô số lôi quang tại màu xanh sẫm thảm thực vật ở giữa nhảy vọt lập lòe, đôn đốt rung động. Hệ thống nhắc nhở, đã tiến vào nguyên tố xâm lâm khu vực hạch tâm, mời đánh bại năm đại nguyên tố lãnh chúa cùng với thủ hộ giả. Địa đồ thay đổi, đại gia cẩn thận, lãnh chúa cấp bột muốn tới. Dạ Vô Miên trầm giọng nhắc nhở, song kiếm đã ra khỏi vỏ, giao nhau tại trước người, ánh mắt sắc bén quét mắt mảnh này kỳ quái rừng rậm. Tiếng nói của hắn vừa ra, phía trước cái kia mảnh thiêu đốt hỏa diễm trong rừng rậm truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Một đầu hoàn toàn do dung nham cùng hỏa diễm tạo thành cự sư, đạp lên thiêu đốt mặt đất, từng bước một đi ra, những nơi đi qua, liền không khí đều phát sinh bầm mèo. Hỏa diễm linh chủ dung nham sư vương, lãnh chúa cấp quái vật, đẳng cấp 50 HP 800000000, 800000000 lực công kích 19000000, 22000000 lực phòng ngự 18000000 kỹ năng, liệt diễm thổ tức dung nham bạo liệt biển lửa ngập trời. 8 ức lượng máu. Cái này thuộc tính, không hổ là địa ngục độ khó. Viêm Bạo lưu lưới, trong tay pháp trượng nắm chặt, quanh thân hỏa nguyên tố bắt đầu sao động. Theo kế hoạch, ta đến chủ tạc cơ, Thánh Ngôn xem trọng tơ máu, có một tiện chủ sát thương, Nguyệt Vũ quấy nhiễu, Viêm Bạo bổ tổn thương cùng khống chế. Dạ Vô Miên tốc độ nói nhanh chóng, trên thân đột nhiên bộc phát ra một loại vô hình khí tràng. Vương giả lĩnh vực, màu vàng thiên phú, một đạo màu vàng kim nhạt quang hoàn lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, bao phủ xung quanh sở hữu đồng đội. Lâm Phong lập tức cảm giác được một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, xem xét thuộc tính, công kích, phòng ngự, sinh mệnh chờ toàn bộ thuộc tính bất ngờ tăng lên 10. Lên. Dạ Vô Miên khẽ quát một tiếng, song kiếm giao thoa, thân hình như điện, dẫn đầu phóng tới Dung Nham Sư Vương. Giống. Dung Nham Sư Vương mở ra miệng lớn, một đạo tráng kiện vô cùng màu vàng liệt diễm thổ tức giống như núi lửa phun trào, hướng về Dạ Vô Miên của tới. Dạ Vô Miên ánh mắt ngưng lại, không tránh không né, song kiếm trước người múa ra một mảnh kiếm mạc. Kiếm vết tượng. Xuy. Nóng bỏng thổ tức bị kiếm mạc cường đi phân lưu, từ Dạ Vô Miên thân thể hai bên lướt qua, mang theo nóng rực sóng khí để hắn thanh máu có chút giảm xuống một đoạn nhỏ. 15888. Thật cao tổn thương. Thánh ngôn không dám thất lễ, pháp trượng vung dậy, cường hiệu trị liệu thuật quang mang lập tức rơi vào Dạ Vô Miên trên thân. 18888. Chính là hiện tại. Sát thương. Lâm Phong ánh mắt băng lãnh, trong tay cụ phong trì ngữ phát ra phẫn nộ gào thét. Siêu. Siêu. Siêu. 28888. 28888. 28888. Vương giả lĩnh vực tăng thêm phía sau, mũi tên giống như bắn liên thanh bắn về phía sư vương hai mắt, nơi đó tựa hồ là nhược điểm của nó. Cụ phong chi nhận phát động. Một đạo màu xanh phong nhận lướt qua, mang theo một mảnh 43332 tổn thương. Dung Nham sư vương bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên chân trước hung hăng chụp về phía mặt đất. Dung Nham bạo liệt. Ầm ầm. Lấy nó làm trung tâm, mặt đất rách ra, nóng rực dung nham giống như suối phun phun ra ngoài. Tản ra. Dạ Vô Miên hét lớn, thân hình nhanh chóng tối lui. Lâm Phong sớm đã bằng vào tật phong giai điệu kết sủ tốc độ di chuyển, nhẹ nhõm rút lui đến khoảng cách an toàn, mũi tên một khắc chưa dừng. Nguyệt Vũ giống như quỷ mị, ám ảnh bộ phát động, nháy mắt xuất hiện tại sư vương phía sau, dao găm hung hăng đâm xuống. Dịch cốt. 25555. Viêm bạo hàn băng tiễn đúng lúc chạy tới, tinh chuẩn trúng sư vương, mặc dù tổn thương không cao, lại thành công cho nó treo lên giảm tốc hiệu quả. Chiến đấu đều đâu vào đấy tiến hành. Dạ Vô Miên dụ quái vững như bàn thạch, song kiếm vung vậy ở giữa, luôn có thể tinh chuẩn đón đỡ hoặc chống đỡ bột trọng kích, ngẫu nhiên phát động phản kích, cũng có thể tạo thành có thể nhìn tổn thương. Thánh ngôn điều trị giống như tinh chuẩn máy móc, luôn có thể đem đoàn đội tơ máu duy trì tại an toàn phạm vi. Nguyệt Vũ cùng Viêm Bạo thì hoàn mỹ thi hành quấy nhiễu cùng bổ đao nhiệm vụ, mà Lâm Phong thì là hoàn toàn xứng đáng sát thương hạch tâm. Hắn đòn công kích bình thường giống như gió táp mưa rào, cụ phong chi nhận thường xuyên cắt bột thân thể cao lớn, phân liệt tiễn càng là trở thành xé ra bột tơ máu lợi khí. Ông, năm đạo lưu quang bắn ra, ầm ầm, trong đó hai chi mũi tên đột nhiên bộc phát ra ánh sáng thần thánh và nóng. Xạ thủ chi tâm phát động. 2888800, 2888800. Hai cái to lớn màu vàng chữ số nổ tung, Dung Nham sư vương cái kia dài rằng giặt thanh máu mắt trần có thể thấy manh hàng một đoạn. Xinh đẹp. Viêm Bạo nhịn không được lớn tiếng khen hay. Tám ức lượng máu nhìn như khủng bố, nhưng tại năm người ăn ý phối hợp cùng Lâm Phong cái này biến thái sát thương nghiền ép bên dưới, Dung Nham sư vương vẹn vẹn chống đỡ không đến 15 phút, liền phát ra một tiếng không cam lòng kêu rên, khổng lồ dung nham thân thể ẩm vàng sụp đổ, hóa thành đầy đất tiêu đốt đá vụn cùng mấy món lập loại tài liệu. Hệ thống nhắc nhở, thành công đánh giết hỏa diễm linh chủ Dung Nham sư vương. Chiến đấu kế tiếp không có sai biệt, nhưng lại đều có hung hiểm. Tại nặng nghề đại địa vực, đối mặt phòng ngự cực cao, sẽ triệu hoán hòn đá nhỏ người cũng phong thích sóng địa chấn đại địa lãnh chúa Nham Quy Lâm Phong phá giáp tiến bị động cùng ngẫu nhiên phát động gấp trăm lần sát thương chuẩn làm ra mấu chốt tác dụng. Đang gào thét cương phong chi cốc, đối mặt tốc độ cực nhanh, sẽ phóng thích phong nhận loạn vũ cùng long quyền hấp phụ cùng phong lãnh chúa thân đương nữ hoàng Lâm Phong kết xù tốc độ di chuyển cùng đảo thoát kỹ năng để hắn có thể nhẹ nhõm ứng đối, phân liệt tiến bao trùm đã kích hiệu quả rõ rệt. Đang nhảy vọt lôi bạo hồ, đối mặt công kích bổ sung tê liệt hiệu quả, sẽ triệu hoán liên tỏa thiểm điện lôi đỉnh lãnh chúa lôi mãng khiếu nguyệt lang vương cùng tiểu lôi phát huy tác dụng lớn, đàn sói hấp dẫn hỏa lực, tiểu lôi lôi điện kháng tính cùng công kích cũng có hiệu quả rõ ràng. Tại quỷ dị rừng rậm mê cung, đối mặt sẽ phong thích xương độc, cuốn quanh sợi dễ đồng thời triệu hoán thụ nhân hộ vệ rừng rậm lãnh chúa viễn cổ thụ tinh lâm phong chức thời hạn bố trí bạo tạc cạm bẫy cùng băng xương cạm bẫy tại cực hạn cạm bẫy ra chỉ bên dưới, lập được nhiều kỳ công, hữu hiệu khống chế chẳng diện. Mỗi một cái lãnh chúa đều nắm giữ 8 ức lượng máu cùng cường hãn kỹ năng, cho đoàn đội mang đến không nhỏ áp lực. Dạ Vô Miên nhận tổn thương áp lực to lớn, Thánh Ngôn MP mấy lần gần như khô kiệt, Viêm Bạo cùng Nguyệt Vũ cũng mấy lần cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cuối cùng, bằng vào Dạ Vô Miên cường đại lĩnh vực tiên phú và trầm ổn chỉ huy, Thánh Ngôn tinh chuẩn vô cùng điều trị, Viêm Bạo cùng Nguyệt Vũ an ý phụ tá, cùng với Lâm Phong cái tia siêu biệt lẽ thường khủng bố sát thương, năm đại nguyên tố lãnh chúa bị từng cái đánh hạ. Làm cái thứ năm lãnh chúa ngã xuống lúc, toàn bộ nguyên tố xâm lâm lâm vào yên tĩnh như chết. Sở hữu năng lượng nguyên tố phảng phất bị một cái bàn tay vô hình dành thời gian, dương dậm sắc thái đều ảm đạm mấy phần. Cái cuối cùng, Dạ Vô Miên âm thanh mang theo một tia bề bại, nhưng ánh mắt lại càng thêm sắc bén. Hắn lấy ra một bình cao cấp điều trị dược thủy chút xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm rừng rậm trung tâm nhất cái kia mảnh hỗn độn khu vực. Đại gia khôi phục một chút, chuẩn bị nên đón cuối cùng bột. Mọi người không dám thất lễ, nhộn nhịp ngồi xuống đả tọa, hoặc là sử dụng dược để khôi phục trạng thái. Mấy phút đồng hồ sau, rừng rậm trung tâm hỗn độn năng lượng bắt đầu kịch liệt cuộn. Địa, thủy, hỏa, phong, lôi năm loại nhan sắc quang mang điên cuồng tập hợp, vặn mèo, dung hợp. Cuối cùng, một cái cao tới 10 mét, toàn thân chạy xuôi năng lượng năm màu, hình thái không ngừng tại trạng thái cố định, thể lỏng, trạng thái khí. Hỏa diễm cùng lôi điện ở giữa biến ảo kinh khủng tồn tại, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Nó không có cố định ngũ quan, chỉ có hai cái trống rỗng trong hốc mắt, lóe ra năm loại nguyên tố luân phiên quang mang, một cỗ vượt xa lãnh chúa uy áp, giống như là biển gầm cán quét ra. Nguyên tố tụ hợp thể hỗn độn, cấp bậc chủ quái vật, đẳng cấp 50 HP 1200000000, 1200000000 lực công kích 22000000, 24000000 lực phòng ngự 22000000 kỹ năng, nguyên tố phun trào hỗn độn lĩnh vực hình thái chuyển đổi nguyên tố bạo tạc mạt nhật tẩy lễ. 12 ước lượng máu. Cấp bậc chủ. Nguyệt Vũ hít sâu một hơi, cầm dao găm trong lòng bàn tay có chút ra mồ hôi. Thuộc tính qua biến thái, này làm sao đánh? Viêm Bạo sắc mặt trắng bệch. Dạ Vô Miên hít sâu một hơi, ánh mắt quyết tuyệt, không có đường lui, nhất định phải đánh. Ta mở hai lần thức tỉnh, mọi người, toàn lực ứng phó, không cần có giữ lại chút nào. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, đem song kiếm trùng điệp cắm trên mặt đất, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Vương giả, Hàng Lâm. Vâng. Một đạo to lớn màu vàng cổ sáng từ trên trời giáng xuống, đem Dạ Vô Miên hoàn toàn bao phủ. Một tôn cao tới 5 mét, thân mặc màu vàng chiến giáp, khuôn mặt mơ hồ lại tản ra vô tận uy nghiêm cùng chiến ý vương giả hư ảnh cầm trong tay to lớn song kiếm huyết ảnh, chậm rãi xuất hiện sau lưng Dạ Vô Miên. Vương giả hư ảnh, màu vàng thiên phú hai lần thức tỉnh triệu hoán một bộ nắm giữ người sử dụng 300 thuộc tính hư ảnh hợp tác tác chiến, duy trì liên tục 300 giây. Giết. Dạ Vô Miên cùng sau lưng vương giả hư ảnh động tác đồng bộ, song kiếm đều xuất hiện, giống như màu vàng lưu tinh, ngang nhiên phóng tới nguyên tố tụ hợp thể. Giống. Nguyên tố tụ hợp thể phát ra hỗn loạn gào thét, to lớn cánh tay, tạm thời là nham thạch hình thái, mang theo 5 loại nguyên tố hỗn hợp hủy diệt tính năng lượng, hung hăng đệm xuống. Keng. Dạ Vô Miên bản thể cùng hư ảnh đồng thời giơ kiếm đón đỡ, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. 28888. Dạ Vô Miên, 86664. Vương giả hư ảnh, hai cái tổn thương chữ số nhảy lên, Dạ Vô Miên lượng máu mánh hàng một đoạn, nhưng hư ảnh tạo thành phản kích tổn thương càng là khủng bố. Điều trị. Dạ Vô Miên gầm nhẹ. Thánh ngôn pháp trượng bộc phát ra trước nay chưa từng có thanh quang, trị liệu đảo luôn cường hiệu trị liệu thuật gần như không có khe hở dính liền, gắt gao ổn định Dạ Vô Miên tơ máu. Chúng ta cũng lên. Lâm Phong ánh mắt lăng lệ, biết đây là thời khắc quan trọng nhất, hắn không còn bảo lưu, bật hết hỏa lực. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Mũi tên giống như mưa to chút xuống. Cụ Phong chi nhận điền cuồng phát động, tại nguyên tố tụ hợp thể không ngừng biến ảo trên người cắt chém ra vô số vết thương. Phân liệt tiễn làm lạnh vừa đến lập tức sử dụng, màu vàng gấp trăm lần tổn thương thỉnh thoảng bộc phát, mỗi một lần đều có thể nổ tung bột mắt trần có thể thấy một đoạn lượng máu. Viêm Bạo cùng Nguyệt Vũ cũng dùng hết toàn lực, sở hữu cao kỹ năng sát thương không giữ lại chút nào đập về phía bột. Nhưng mà, cấp bậc chủ bột khủng bố vượt xa tưởng tượng. Hỗn độn lĩnh vực mở ra, mọi người thuộc tính hạ xuống 10 đồng thời duy trì liên tục nhận đến hỗn hợp nguyên tố tổn thương. Hình thái chuyển đổi để nó lúc thì biến thành hỏa diễm hình thái, miễn dịch đại lượng bỏng lửa, lúc thì biến thành hàn băng hình thái. Bổ sung đông kết hiệu quả, lúc thì lại biến thành lôi điện hình thái, công kích bổ sung liên tỏa thiểm điện. Nguyên tố phun trào càng là ngẫu nhiên điểm dành, đối một cái người chơi tạo thành hủy diệt tính đả kích. Chiến đấu mãnh liệt đến cực hạn. Vương giả hư ảnh duy trì liên tục thời gian vừa tới một nửa, Dạ Vô Miên bản thể liền đã tàn huyết mấy lần, toàn bộ nhờ thánh ngôn cực hạn điều trị cùng tự thân dược thủy mới miễn cưỡng chống đỡ. Viêm Bạo bởi vì di chuyển né đòn hơi chậm, bị một lần nguyên tố bạo tạc tác động đến, trực tiếp tan huyết, dọa đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Nguyệt Vũ vì đánh gây một lần mạt nhật tẩy lễ đầu, miễn cưỡng ăn một cái trọng kích, lượng máu nháy mắt thấy đáy. Bị ép sử dụng bảo mệnh kỹ năng ám ảnh áo choàng mới may mắn còn sống. Lâm Phong chính mình cũng mấy lần bị liên tỏa thiểm điện cùng nguyên tố phun trào điểm danh, cao tới 10 vạn lượng máu cũng như xe cắp treo chập trùng, dựa vào vô hạn dây truyền hút máu hiệu quả cùng thánh luôn viện hộ mới đứng vững. Phiếu Nguyệt Lang Vương triệu hoán đàn sói sớm đã chết ánh sáng, chính nó cũng tại một lần bảo vệ Lâm Phong tấn công bên trong bị đánh thành bạch quang biến mất. Tiểu Lôi ma lực hao hết, bị ép trở lại sủng vật không gian. Lam Vương giả hư ảnh duy trì liên tục thời gian kết thúc, chậm rãi tiêu tán lúc, nguyên tố tụ hợp thể lượng máu còn sót lại cuối cùng 15 tả hữu. Xong. Viêm Bạo nhìn xem biến mất hư ảnh, trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Dạ Vô Miên tơ máu tràn ngập nguy hiểm, thấy ngôn em về gần như khô cạn. Không có hư ảnh khủng bố sát thương cùng chia sẻ áp lực, bọn họ tựa hồ đã thấy đoàn diệt kết cục, còn không có kết thúc. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn đột nhiên chuốt xuống cuối cùng một bình cuồng bạo dược thể, lực công kích lại lần nữa tăng lên. HP của hắn tại liệp nhân chi hồn gia trì bên dưới, càng nguy hiểm, công kích càng mạnh. Giờ phút này lượng máu của hắn không đủ 30 liệp nhân chi hồn hiệu quả đã phát động. Giúp ta sáng tạo cơ hội. Lâm Phong đối với Dạ Vô Miên cùng Nguyệt Vũ hô to. Dạ Vô Miên nháy mắt minh bạch hắn ý đồ, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Thánh ngôn, cuối cùng một cái điều trị cho ta. Nguyệt Vũ, theo ta lên, cuốn lấy nó. Dạ Vô Miên giống giận, từ bỏ phòng thủ, song kiếm mang theo khí thế một đi không trở lại, điên cuồng chém về phía bột, gắt gao giữ chặt cửu hận. Nguyệt Vũ thân ảnh giống như huyễn ảnh, không để ý tự thân nguy hiểm, cước thích thận kích chờ khống chế kỹ năng liều mạng hướng bột trên thân chào hỏi, tính toán đánh gãy nó kỹ năng đập đầu. Thánh ngôn cắn chặt răng, đem cuối cùng một điểm MP hóa thành một đạo thánh quang thoáng hiện rơi vào Dạ Vô Miên trên thân. 8888. Sau một khắc, Dạ Vô Miên bị bột một cái trọng kích hung hăng đánh bay, thanh máu triệt để trống rỗng, biến thành thi thể. Ngay tại chiến đấu thời khắc mấu chốt, Thánh Ngôn cũng vô pháp phân thân đối hắn sử dụng phục hỏa thuật. Hội trưởng, Viêm Bạo muốn rách cả mí mắt. Nguyệt Vũ cũng bởi vì mạnh khống, bị bột trở tay một kích đánh thành tàn huyết, bị ép trốn vào bóng tối. Cơ hội chỉ có một cái chớp mắt. Nguyên tố tụ hợp thể lực chú ý bị ngắn ngủi hấp dẫn. Lâm Phong con ngươi co vào đến to bằng mũi kim, thể nội sở hữu lực lượng, sở hữu ý chí đều dốc đến cái này một cái phân liệt tiễn bên trong. Dây cung phát ra siêu việt cực hạn chấn thế. Ông năm đạo màu lam nhạt lưu quang, giống như gánh chịu lấy toàn bộ đội hy vọng cuối cùng, rời dây cung mà ra. Chi thứ nhất 28888, thứ hai chi 28888, thứ ba chi. Ông ánh sáng thần thánh vàng nóng nở rộ. xạ thủ chi tâm phát động. Vâng. 2888-800. Thứ tư chi 28888. Thứ năm chi. Ông. Lại là màu vàng. Xong phát động. Tại cái này quyết định thắng bại một khắc cuối cùng. Vâng. 2888-800. Hai đạo nối liền cùng một chỗ hủy diệt kim quang, giống như hai cái thiên thần chi kiếm, hung hăng xuyên vào nguyên tố tụ hợp thể hạch tâm. Một cái kia một điểm cuối cùng lượng máu, tại cái này không cách nào hình dung hủy diệt tính đả kích xuống, giống như dưới ánh mặt trời băng tuyết, nháy mắt bốc hơi. Nguyên tố tụ hợp thể cái kia khổng lồ, không ngừng biến ảo thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó phát ra không tiếng động rên rỉ, toàn bộ thân thể bắt đầu sụp đổ, hóa thành tinh thuần nhất điểm sáng năm màu, tiêu tán tại cái này mảnh nguyên tố xâm lâm bên trong. Hệ thống nhắc nhở, thành công đánh giết nguyên tố tụ hợp thể hỗn độn. Tiên tĩnh như chết về sau, là sống sót sau tai nạn thoát lực cũng khó có thể tin mừng như điên. Bọn họ không nghĩ tới cấp 50 về sau phó bản độ khó sẽ như thế lớn. Vượt sang ngày trước,